Chương 3020, thiên đạo loại bỏ, thiên đạo xóa bỏ chúng. Sắc mặt Diệp Phàm đại biến, dĩ nhiên là thiên đạo gạt bỏ. Thiên đạo có cấm chế tuyệt đối, những cấm khu này không cho phép bất cứ tu hành giả nào tiến vào trong, nếu không sẽ kích phát lực lượng diệt trừ của thiên đạo. Đương nhiên, diệt trừ thiên đạo có mạnh có yếu, cũng không phải nói tất cả mọi người bị thiên đạo diệt trừ đều phải chết không thể nghi ngờ. Có điều, với sức mạnh của thiên đạo ở Vô Ưu Hà, có lẽ những thần đế tiến vào nơi đây năm xưa gần như đã bị diệt sạch sẽ, người có thể sống sót cũng là tồn tại trên thiên chủ. Hơn nữa cho dù bọn họ có chết một cách dễ dàng thì cũng sẽ trọng thương. Thiên đạo hồn kinh vận chuyển, lực lượng xóa bỏ của thiên đạo rất nhanh đã bị Diệp Phàm ngăn cách ở bên ngoài. Đối với các tu sĩ khác, đây là công kích tất sát, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, lại không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Nhưng mà rất nhanh, mà Diệp Phàm đã nghĩ sai, nương theo từng đợt đại đạo nổ vang, phảng phất thiên đạo gầm thét. Lực lượng gạt bỏ thiên đạo trong nháy mắt tăng vọt. Thiên đạo thủ hộ chi lực do thiên đạo kinh của Diệp Phàm hình thành nháy mắt vỡ vụn, một luồng lực lượng tuyệt sát bao phủ. Kéo thật mạnh Mạc Khuynh Nhan vào lòng, thiên đạo kinh kinh diễn sinh bình chướng điên cuồng áp xúc. Không đủ, còn chưa đủ. Diệp Phàm thầm sợ hãi, gần như bóp Mạc Khuynh Nhan nhập vào thân thể mình, lúc này hắn không muốn chiếm lợi thế, cũng không phải nam nữ có khác biệt, mà là nhất định phải chống lại thiên đạo để gạt bỏ. Thiên đạo kinh diễn sinh toàn bộ thiên đạo chi lực áp xúc đến mức tận cùng, trong nháy mắt lực lượng mạt sát của thiên đạo cũng tới gần. Mạc Khuynh Nhan cảm nhận bàn tay to lớn mạnh mẽ trên eo Tiểu Man, thân thể yếu đuối của nàng đều bị đối phương dụi vào cơ thể, một cảm giác nóng rực khó tả diễn sinh trên người nàng. Mặc dù Mạc Khuynh Nhan đã tiếp nhận mình sẽ trở thành thực tế của nữ nhân Diệp Phàm, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn cũng không thân thiết như một nam nhân như thế. Cũng may Mạc Khuynh Nhan cũng không phải tiểu nữ tử, nàng cũng biết Diệp Phàm cố bảo vệ nàng. Cho dù nội tâm hắn khô nóng không chịu nổi, lý trí khiến nàng phối hợp với hành động của Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, cũng không biết là lực lượng xóa bỏ hay là sự va chạm của lực lượng thiên đạo của Diệp Phàm hay là dòng sông Vô Ưu chấn động dâng trào, tiếng vang kịch liệt này đã khắc sâu vào linh hồn. Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan đều cảm thấy đầu có chút choáng váng, thậm chí ý thức bắt đầu mê mang. Vô thức ôm chặt Mạc Khuynh Nhan vào trong ngực, Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn có lực thiên đạo hộ thể, nhưng chớ nghiêng sắc mặt không có. Thân thể vô hạ có thể chống chọi lại lực lượng tinh lọc, nhưng không thể ngăn cản thiên đạo xóa bỏ, một khi hắn buông tay, Mạc Khuynh Nhan chết chắc. Mạc Khuynh Nhan cố nén đau đớn cùng mơ hồ sâu trong linh hồn, hai tay cũng ôm chặt lấy Diệp Phàm, mơ hồ cảm nhận được cánh tay trên eo man mạnh mẽ, một loại cảm giác an toàn khó tả sinh ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm đau khổ giãy giụa duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, Mạc Khuynh Nhan đã bắt đầu mơ hồ, với thực lực của nàng, thiên đạo hồn âm này rất khó ngăn cản. Thiên đạo xóa bỏ đáng sợ như thế, còn có cả hồn âm đâm vào linh hồn, Diệp Phàm gần như có thể tưởng tượng những cường giả đế chủ năm đó, có bao nhiêu người đã chết ở chỗ này. Không có thiên đạo chi lực, tu sĩ bình thường bị thiên đạo xóa bỏ hầu như phải chết không thể nghi ngờ, mà hiển nhiên cấp độ bị thiên đạo xóa bỏ này đủ để uy hiếp đạo chủ. Diệp Phàm đã không còn khái niệm thời gian, một cảm giác lạnh như băng từ sâu trong ý thức của hắn truyền đến, Diệp Phàm cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi. Phảng phất ý thức của mình đã vượt qua vô tận không gian lần nữa trở lại thân thể mình. Mở mắt ra, Diệp Phàm lập tức quan sát xung quanh. Đã không còn sông lớn gào thét dâng trào, cũng không còn sức mạnh thiên đạo cường đại, thế nhưng thân thể hắn gần như đã bị tịnh hóa nghiệp hỏa thiêu đốt hoàn toàn. Lực tịnh hóa cường đại so với trước đó không dưới 100 lần, thân thể Diệp Phàm đã không cách nào chống lại. Cũng may hắn thức tỉnh đủ sớm, thần lực trên thân, long lực vận chuyển, không ngừng đem loại lực tịnh hóa này trấn áp. Đồng thời, trên phục hồng kiếm sau lưng hắn, xiềng xích màu trắng không ngừng đâm vào trong cơ thể Diệp Phàm, trợ giúp Diệp Phàm cùng phong ấn lực lượng tịnh hóa này. Nguy cơ của Diệp Phàm như vậy mới được giải trừ. Nơi này là đáy hồ, xung quanh nước vô cùng trong suốt, không có bất kỳ sinh vật nào, cúi đầu nhìn xuống, là vực sâu đen tối vô tận, ngẩng đầu nhìn lại, nơi này cách mặt nước ít nhất cũng có hơn 1000 mét. Bốn phía nhìn thấy không bên bờ, nếu như đổi thành phàm nhân, ở trong hoàn cảnh này, cho dù chưa bị chết đuối, bị áp lực áp chế mà chết, cũng sẽ diễn sinh vô tận sợ hãi. Thân thể của hắn vẫn như trước hạ xuống, hồ nước vô cùng bình tĩnh, cũng trong suốt không có bất kỳ ngăn cản nào, thế nhưng đáy hồ chính là vực sâu. Cái miệng khổng lồ tối đen như có thể thôn vệ người bất cứ lúc nào. Sự mềm mại trong ngực khiến Diệp Phàm hơi yên tâm một chút, hắn mang đến Mạc Khuynh Nhan đúng là hy vọng Mạc Khuynh Nhan có thể giúp đỡ hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng Mạc Khuynh Nhan gặp chuyện không may, một mặt, Mạc Khuynh Nhan là phân hồn do Tử Nhữ. Về phương diện khác, nữ nhân này trong mắt Diệp Phàm sau này cũng sẽ là nữ nhân của hắn. Bảo vệ nữ nhân của mình là trách nhiệm cơ bản nhất của mỗi nam nhân. Một tiếng rên rỉ rất nhỏ, Mạc Khuynh Nhan chậm rãi mở hai mắt ra, đối với thần linh mà nói, ở đáy nước hoặc ở bên ngoài, không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Bọn họ vẫn có thể tùy ý giao lưu, cũng có thể tùy ý sinh tồn. Sự cường đại của cơ thể vô hạ thể thể hiện ra ở đây, Diệp Phàm gần như phát huy hết tất cả nghiệp hỏa có thực lực trấn áp trong cơ thể, trừ phi mở ra cửu huyền thiên, hoặc mượn dùng thần quan sơn quyển, nếu không hiện tại Diệp Phàm có thể vận dụng thần lực ít đến đáng thương. Cửu huyền thiên tuyệt đối không thể sử dụng mãi, đối với Diệp Phàm, sinh mệnh bản nguyên hao tổn cũng là một thương thế đau đầu. Mà lực lượng của quyển sách trên thần quan cũng không có khả năng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, chiến đấu bình thường thì không sao, nhưng thỉnh thoảng dùng một lần thì thần quan đã có thể khôi phục năng lượng của thần quan. Nếu xem lực lượng của thần quan thành chuyện bình thường, vậy tất nhiên là không thể nào. Mạc Khuynh Nhan thì chưa từng quan sát chung quanh từ trước, cũng không phải nàng không cẩn thận mà vì có Diệp Phàm ở đây nên nàng rất an tâm. Cũng không nhất định là hắn phạm hoa si, đầu tiên Mạc Khuynh Nhan chú ý tới tình trạng cơ thể của Diệp Phàm, sau khi phát hiện Diệp Phàm không bị thương tổn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lực lượng loại trừ của thiên đạo thật sự quá mạnh mẽ. Trên người Diệp Phàm, thần lực vận chuyển, định trụ xu thế hai người đang rơi xuống. Lúc này Mạc Khuynh Nhan mới lấy lại tinh thần, quan sát xung quanh, sau khi phát hiện hai người không gặp nguy hiểm, nàng liền đặt mắt lên người Diệp Phàm. Hai người rất gần, gần đến mức Diệp Phàm có thể cảm giác được giữa hai chỗ mềm mại vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan đỏ bừng, nhịn không được nhẹ giọng nói, Diệp sư huynh, chúng ta hẳn là an toàn. Ngoài miệng nói như vậy, Mạc Khuynh Nhan lại chưa hề giãy giụa rời khỏi vòng tay của Diệp Phàm, ngược lại nhẹ nhàng đặt đầu lên ngực Diệp Phàm, bộ dáng e lệ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói một cách chính nghĩa, sư muội, uy hiếp của Vô Ưu Hà vượt xa tưởng tượng của chúng ta còn không phải đặc biệt an toàn sao? Sư huynh, chúng ta làm sao lên được? Mạc Khuynh Nhan cảm nhận được sự vô lại của Diệp Phàm, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, sao sư huynh lại xấu bụng như vậy? Ha ha, cũng đúng. Diệp Phàm cười nói, tay phải buông ra, bàn tay không khách khí xẹt qua bên hông Mạc Khuynh Nhan, âm thầm thì thầm một câu, cảm giác này thật không tệ. 3021, đại cường giả, ngoài miệng chiếm chút tiện nghi là được, Diệp Phàm không phải người não thượng tinh trùng, đùa giỡn cũng phải chia chỗ. Tuy rằng hiện tại xung quanh họ cực kỳ yên bình, nhưng dù sao nơi này cũng là Vô Ưu Hà. Ngăn chặn nghiệp hỏa trong cơ thể, Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan đồng thời thi triển thủy độn. Hai dòng nước bắn nhanh về phía mặt hồ, nương theo tiếng vang do nước chảy ra, hai người đồng thời bay ra. Rầm rầm rầm, dòng nước kịch liệt phát ra tiếng vang ngập trời, lúc ở trong hồ, lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không cảm giác được dòng nước. Lên đến mặt nước, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy có vô số bọt sóng to lớn núi liền thiên địa cuồn cuộn về phía bọn hắn. Bình thường mà nói, phía dưới bất luận sóng lớn nào, dòng nước đều mãnh liệt dị thường, không có khả năng xuất hiện phía trên sóng lớn ngập trời, phía dưới bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng sông Vô Ưu thì khác, trong hồ và trên hồ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Gió lạnh kịch liệt lay động, ánh mắt Diệp Phàm đánh giá chung quanh, đây là một hồ nước khổng lồ tương tự hải dương. Nhìn không thấy điểm cuối, mơ hồ có thể thấy bốn phía xa xôi có rất nhiều hòn đảo điểm xuyết. Ngoài ra, ở phía trên bọn họ, cũng không phải là bầu trời bình thường, mà là từng đạo xiềng xích cực lớn kỳ dị. Những xiềng xích này hoàn toàn do nghiệp hỏa tập trung tạo thành, giống như một con rồng lửa, khóa ngang vòm trời. Mà khu vực bị hỏa diễm phong tỏa lại có từng vết nứt khủng bố mắt thường có thể thấy được, những vết nứt này giống như từng vết nứt của vực sâu, to lớn mênh mông. Đây là chỗ nứt trên bầu trời. Diệp Phàm khẽ cau mày, phía sau thiên khung này là nơi nào? Chẳng lẽ là hỗn độn đại thế giới? Sóng lớn vẫn đang tuôn về phía hai người Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm cũng không có ý định chạy trốn, ánh mắt của hắn từ khe hở trên bầu trời chậm rãi chuyển tới chỗ sâu trong sóng lớn. Nương theo tia sáng màu vàng kim nhạt lập lòe, sâu trong sóng lớn, phảng phất có một đạo năng lượng pháp tắc chí cao vô thượng phun trào. Tiếp theo, thông đạo màu vàng từ từ xuất hiện, Diệp Phàm bắt lấy Mạc Khuynh Nhan, vận chuyển thần lực, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cho dù chín thành thực lực của Diệp Phàm đều dùng để áp chế nghiệp hỏa trong cơ thể, một số thủ đoạn cấm kỵ lại không thể tùy ý sử dụng. Dưới tình huống bình thường, dưới tình huống Diệp Phàm không mở ra năng lực cửu huyền thiên, thực lực còn không bằng Mạc Khuynh Nhan. Nhưng một khi Diệp Phàm bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới cấp độ thần đế đỉnh phong, hơn nữa tốc độ của hắn là không cách nào với tới được. Cho nên một khi gặp phải nguy hiểm, hắn có thể lập tức kéo Mạc Khuynh Nhan chạy trốn. Đối với loại chuyện Diệp Phàm kéo tay nàng, Mạc Khuynh Nhan đã không bài xích nữa, nàng từ sâu trong nội tâm tán thành Diệp Phàm sẽ là nam nhân của nàng. Oanh oanh oanh, âm thanh chấn động cuồng bạo không ngừng vang lên trên Vô Ưu Hà, khi thông đạo màu vàng hoàn toàn mở ra. Diệp Phàm bỗng cảm nhận được một hồi năng lượng đẳng cấp cao khó tả từ chỗ sâu trong thông đạo truyền đến. Loại thiên địa linh khí này, tuyệt đối không phải thiên thương giới có thể có được. Một đầu khác của thông đạo không gian là đại thế giới hỗn độn. Diệp Phàm không nhịn được kích động đoán, nơi này vậy mà có thể mở ra thông đạo cho hỗn độn đại thế giới. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh phá không truyền đến, tiếp theo năm đạo thân ảnh từ trong không gian thông đạo đi ra. Thuần một sắc, thần đế cảnh thứ 6, từ trái sang phải, đệ nhất thần bào màu trắng, lưng đeo trường thương, hai mắt như điện, không giận mà uy, trong lúc hoảng hốt, thiên quân vạn mã đạp máu, thi thể độc lập. Người thứ hai là một nữ tử, yên tĩnh mà lãnh đạm, áo đen che kín cơ thể, khăn che mặt, tay cầm tú kiếm, ngạo xương bạch tuyết. Người thứ ba hoàn toàn khác biệt với hai người lúc trước. Đây là một cô bé, thoạt nhìn mới chỉ 11-12 tuổi, mặc bộ quần áo thiếu nữ đáng yêu, trên tay lại nắm một thanh quyền trượng. Phía trên quyền trượng, một cái đầu lâu màu đen vỡ ra miệng, hồn hỏa màu xanh biếc phun trào, phảng phất phát ra nụ cười dọa người. Thiếu nữ thiên chân vô tà, vu sư tà ác khát máu, cảm giác chênh lệch thật lớn. Người thứ tư và người thứ năm đều là nam tử, một béo một gầy. Nam tử béo mặc áo dài màu đỏ vui mừng, mặt mày bóng loáng, sau lưng đeo một thanh trường đao màu máu. Trong đôi mắt nhỏ lóe tinh quang, miệng há to, nở một nụ cười quỷ dị. Người gầy gò ôn tồn, tay cầm quạt xếp, sắc mặt tái nhợt, như một công tử tửu sắc quá độ, nhưng lại không giống đám nhị thế tổ ngang ngược càn rỡ. Năm người này vô cùng quái dị, cho dù khí chất khác nhau nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhìn ra một điểm chung trên người năm người bọn họ. Kiêu ngạo, không sai, loại kiêu ngạo này là khắc vào trong xương cốt, càng là tiêu chuẩn yêu nghiệt, nếu là Diệp Phàm dự liệu không kém, năm người này hẳn là yêu nghiệt tu sĩ của hỗn độn đại thế giới. Năm người khí tức mạnh mẽ rất nhanh bị tùy ý thu liếm, đồng thời trên người bọn họ lập lòe một trận quang mang huyền diệu, thiêu đốt nghiệp hỏa dễ dàng bị cỗ hào quang này áp chế. Chém, nam tử cầm thương quát nhẹ một tiếng, giơ tay phải ra, một thanh trường thương trong suốt tụ tập trong tay hắn, tiếp đó trường thương tùy ý xoay tròn. Oanh, thương mang ngàn trượng chém ngang qua, mạnh mẽ chém sóng lớn ngập trời thành hư vô, bao gồm cả thông đạo không gian mà bọn hắn tiến vào. Trường thương trong suốt biến mất, nam tử đạp xuống, thân hình lấp lóe, đi tới trước mặt Diệp Phàm cách đó không xa. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao đạp không tới. Đối với sự tồn tại của Diệp Phàm, hiển nhiên bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Người hạ vị, nam tử cầm đầu lạnh nhạt nói, hai mắt đánh giá Diệp Phàm, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Người của đại thế giới hỗn độn, Diệp Phàm cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Tu sĩ của hỗn độn đại thế giới có thể tiến vào tinh trạch là điều rất bình thường, dù sao tinh phủ cũng là bí cảnh của hỗn độn đại thế giới. Nhưng sông Vô Ưu là cấm địa của thiên thương giới, sao tu sĩ của đại thế giới hỗn độn lại tiến vào được? Chẳng lẽ có liên quan tới vết nứt trên bầu trời kia? Trên bầu trời, thật sự là hỗn độn đại thế giới. Cũng không đúng, nếu quả thật như thế, những người này hẳn là từ trên vòng trời trực tiếp xuống tới mới đúng. Đừng nhìn những ngày qua phong ấn thiên đạo vô cùng mạnh mẽ, nhưng từ trong khe nứt bước ra lại dễ dàng hơn nhiều so với việc một lần nữa tạo ra một thông đạo không gian khác. Ha ha, thú vị, Đông Hoàng đại ca hỏi ngươi, ngươi không trả lời thì cũng thôi đi, còn dám hỏi ngược lại. Bọn cặn bã hạ vị đều không biết trời cao đất rộng như vậy sao? Tiếng chào phúng nhàn nhạt truyền đến, lại là nam tử cầm quạt bên phải. A nha, đại ca ca đẹp trai, có muốn chơi đùa với ta hay không? Không giống với nam tử cầm quạt không vui, tiểu cô nương cầm khô lâu pháp trượng thì lộ ra nụ cười thiên chân vô tà, dí dỏm nói. Vừa nói, nữ tử kia còn nhanh chóng chạy về phía Diệp Phàm, giống như một trái cây đang vui vẻ vậy. Dáng vẻ của cô bé khoảng trên 2000 tuổi, nhưng ngoại hình lại là bé gái. Tác phong dường như cũng giống như một cô bé thật sự. Oanh, bé gái còn đang nửa đường, Diệp Phàm đột nhiên vung ra một quyền, thanh long gầm thét, long khí hội tụ, một quyền đánh ra như khai thiên tích địa. Chương 3022, ngay khi quyền phong bay ra, trước mặt Diệp Phàm, bóng dáng tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Giống như tự bé gái đụng phải quyền phong của Diệp Phàm. Khô lâu pháp trượng chắn ngang, nắm đấm Diệp Phàm hung hăng nện ở trên khô lâu pháp trượng. Một cỗ năng lượng thần lực kịch liệt điên cuồng tràn ra bốn phía. Mặt hồ phẳng lặng phẳng phất như bị ném một tảng đá lớn vào, tạo nên một cơn sóng nước kịch liệt. Oanh oanh oanh, thần lực liên tiếp nổ vang, sau một khắc, bé gái bay ngược ra sau, tiêu sái trở về vị trí cũ. Đại ca ca thật là lợi hại nha, tiểu cô nương cười duyên nói, phẳng phất vừa rồi đột nhiên không phải nàng ra tay với Diệp Phàm. Ồ, đúng vậy, nếu lợi hại như vậy, ta rất có hứng thú thử một lần. Sau khi vui vẻ thoải mái, nam tử cầm quạt chậm rãi đi ra. Chu cuồng, dừng lại. Nam tử cầm thương lạnh nhạt nói, nam tử cầm quạt nghe vậy nhún vai một cái, nhưng lập tức ngừng ý định ra tay với Diệp Phàm. Ta gọi Đông Hoàng Bách Chiến. Nam tử cầm thương đi tới cách Diệp Phàm không xa, lạnh nhạt nói cô ấy là Lãnh Vũ. Đông Hoàng tùy ý giới thiệu một phen, Lãnh Vũ mặc trường sam màu đen, đeo mạng che mặt là một nữ tử cao ngạo lạnh lùng, nữ tu như tiểu cô nương tên là Lạc Ngọc, nam tử mập mạp gọi là Vương Phong Hải. Còn nam tử gầy gò nhìn như tao nhã kia, trong lời nói vô cùng khinh thường Diệp Phàm, tên là Triệu Lương. Ta gọi là Diệp Phàm, nàng gọi là Mạc Khuynh Nhan. Diệp Phàm cũng tùy ý trả lời, cho dù Đông Hoàng đánh trăm trận cùng Diệp Phàm bình tĩnh nói chuyện phiếm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được người này khinh thường, như vậy cũng bình thường, thiên thương giới đối với hỗn độn đại thế giới mà nói, chính là hạ vị diện. Bọn họ ở hỗn độn đại thế giới vẫn là địa vị yêu nghiệt cực cao, càng đừng nói khách khí đối với một tu sĩ bạn cùng lứa tuổi của thiên thương giới. Diệp Phàm đối với những người này khinh thường không sao cả, đối với Diệp Phàm mà nói, những người này thấy thế nào cũng không quan trọng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không hứng thú nịnh bợ những người này. Thời điểm Diệp Phàm giới thiệu không ai nể mặt, rất rõ ràng, đối phương đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đối với bọn họ mà nói, tư chất của Diệp Phàm, Mạc Khuynh Nhan đều không đáng kể, cho dù yêu nghiệt thế nào đi chăng nữa cũng kém bọn họ. Nhưng mỹ sắc của Mạc Khuynh Nhan được đặt ở đại thế giới hỗn độn cũng không sánh bằng một bàn tay. Bọn họ tự nhiên sẽ kinh ngạc, người kích động nhất vẫn là Triệu Lương, vừa rồi Mạc Khuynh Nhan một mực ở phía sau Diệp Phàm, cộng thêm tận lực dùng thần lực che giấu khí thức của mình, cũng không bị người khác chú ý. Lúc Diệp Phàm giới thiệu nàng, ra hiệu nàng không cần che giấu, nàng mới vừa giải khai thần lực, mấy người Triệu Lương tự nhiên cũng bị mỹ mạo của Mạc Khuynh Nhan làm cho khiếp sợ. Đối mặt với một đám cường giả thần đế, Mạc Khuynh Nhan thật sự không cần phải che giấu dung mạo của mình, bởi vì Diệp Phàm căn bản không sợ những người này. Đông Hoàng đại ca, nữ nhân này, câm miệng, Đông Hoàng đạm mạc nói, Triệu Lương lúc này không dám nhiều lời. Nơi này là nơi nào? Đông Hoàng quan sát Diệp Phàm nói, Hà Vô Ưu, Hà Vô Ưu, vậy mà không phải Tỉnh Triều. Đám người Đông Hoàng bách chiến nghe thấy vậy, không khỏi hơi sững sờ, chẳng trách nơi này lại xuất hiện một tu sĩ thiên thương giới. Bọn họ biết rằng tu sĩ thiên thương giới tiến vào ao tinh, ít nhất cũng phải 30 năm sau. Hà Vô Ưu là nơi nào? Vì sao nơi này lại có ý chí thiên đạo mạnh mẽ cùng với lực lượng nghiệp hỏa mạnh như vậy? Đông Hoàng bách chiến đánh tiếp. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra một tia trào phúng, nhàn nhạt nói, các ngươi làm thế nào tới từ hỗn độn đại thế giới này? Càn rỡ, bọn ta đang hỏi ngươi đấy, khi nào đến phiên ngươi hỏi ngược lại bọn ta? Triệu Lương lúc này khó chịu nói, thần lực cuồng bạo vận chuyển, khí tức cường đại bước thẳng Diệp Phàm. Ngươi là cái thá gì mà đòi hỏi ta? Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động, long rực mở ra, cho dù chỉ có một cảnh là thần đế, nhưng hơi thở không hề yếu chút nào. Huyết mạch chi lực thật cường đại, tu sĩ mập Vương Phong Hải hơi ngoài ý muốn nói, khóe miệng tươi cười càng thêm ý vị sâu xa, đôi mắt nhỏ cơ hồ híp thành một đường, đánh giá Diệp Phàm. Hắn có hứng thú với Diệp Phàm, còn hứng thú hơn đối với Mạc Khuynh Nhan. Ta chưa từng gặp qua cảnh thần đế nào cuồng vọng như thế, thú vị thật, ha ha ha, thú vị. Dường như ở đại thế giới hỗn độn, cường giả giới chủ cũng không dám nói chuyện với bọn ta như vậy đấy. Lạc Mậu nhíu mày xinh đẹp, tiếp theo một bộ dáng xem náo nhiệt không chê lớn nói, Triệu Lương ca ca, ở trước mặt Lãnh Vũ tỷ tỷ, bị người ta chèn ép như thế, thật mất mặt. Không có mặt mũi, vậy thì tìm về là được. Triệu Lương lạnh lùng quát một tiếng, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận mà trở nên hồng hào hơn không ít. Quạt xếp tùy ý đập vào nhau, sau lưng Triệu Lương là lực lượng không gian lưu chuyển kịch liệt. Bình mặt hạ vị, không biết trời cao đất rộng, quỳ xuống cho ta. Quạt xếp chỉ thẳng về phía Diệp Phàm xa xa, ngay sau đó, không gian xung quanh Diệp Phàm bắt đầu lún xuống. Quạt xếp mạnh mẽ mở ra, thần pháp, không gian bị bạo phệ. Hầu như không có tiến hành kết ấn phức tạp, hiển nhiên thần pháp bình thường ở trong tay yêu nghiệt của hỗn độn đại thế giới, đang hạ bút thành văn. Xung quanh Diệp Phàm cùng Mạc Phục Nhan xuất hiện từng vết nứt không gian quỷ dị, tiếp theo những vết nứt không gian nối liền lại với nhau tạo thành một quả cầu màu đen, hoàn toàn bao vây lấy Diệp Phàm. Chỉ có điều bức tường hình cầu là khe hở không gian. Đông Hoàng bách chiến vẫn không ngăn cản hành vi của Triệu Lương, một tu sĩ thiên thương giới mà dám liều lĩnh thì hẳn phải dạy dỗ hắn một bài học mới đúng. Đừng giết, ta cần tình báo ở đây. Đông Hoàng đạm mạc đánh nhau trăm trận, những người khác đối với lần này cũng tập mãi thành thói quen. Bọn họ là yêu nghiệt của hỗn độn đại thế giới, từ khi nào mà một tu sĩ cấp thấp mặt dưới lại dám vô lễ với bọn họ như vậy. Nhưng vào lúc này, Vô Ưu Hà vốn bình tĩnh phía dưới vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa cực kỳ khủng bố. Mặt hồ bình tĩnh bắt đầu điên cuồng lún xuống, hình thành một vòng xoáy khổng lồ vượt qua ngàn trượng. Đồng thời, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng đen vô cùng to lớn chậm rãi tiếp cận. Đây là cái gì? Vương Phong Hải có chút kinh ngạc nói, bóng đen khổng lồ như vậy nhất định là hồ thú không thể nghi ngờ. Nhưng cái gì hồ thú có thể bỏ qua thiên đạo nghiệp hỏa nơi này? Đừng nhìn bọn họ có thể bỏ qua nghiệp hỏa, nhưng nguyên nhân sâu xa, là vì lần này bọn họ dự định tới tinh hỏa, phụ bối của họ đều cho chí bảo có thể chống lại hạ vị chí thiên đạo. Dù sao tinh sơ cũng là liên tiếp hạ vị, ai cũng không biết bọn họ ở thời điểm tinh phủ còn có hay không lại bất cẩn tiến vào hạ vị, bị thiên đạo của hạ vị phát hiện ra rồi bị xóa bỏ. Cho nên loại bảo bối bảo mệnh này nhất định phải có. Nhưng đầu tiên là hai tu sĩ cấp thấp có thể chống lại nghiệp hỏa ở nơi đây, hiện tại lại là một con thú hồ sinh tồn trong không gian này. Không cần nghĩ cũng biết, con thú trong hồ này sợ là cực kỳ khủng bố. Quản hắn là ai, đánh xong nói. Triệu Lương khó chịu quát khẽ một tiếng, chỉ một cái về phía bóng đen thật lớn phía dưới xa xa. Tiếp theo, quả cầu màu đen đang vây khốn Diệp Phàm đột nhiên tiêu thất trong hư không, lúc xuất hiện trở lại đã xông vào Vô Ưu Hà, hung hăng đánh xuống phía dưới. Chương 3023, oanh, quả cầu đen nện xuống, mặt hồ nổ tung, lực lượng không gian cuồng bạo như lốc xoáy không ngừng hấp thu nước hồ bình tĩnh phía xa. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ hỏa diễm kịch liệt từ trên mặt hồ mênh mông hừng hực cháy lên, nghiệp hỏa thiêu đốt. Ao nước hóa thành biển lửa chấn động, đây là sức mạnh của thần phạt. Trên mặt Đông Hoàng trải qua trăm trận chiến lộ ra một tia khiếp sợ, nơi này tuyệt đối là không gian được thiên đạo tự bảo vệ, nghe nói thiên thương giới vỡ nát, xem ra không giả. Giữa hỗn độn đại thế giới và thiên thương giới có kết giới của thiên đạo, bất kỳ tu sĩ nào ở bất kỳ đại thế giới nào, một khi xuất hiện ở thiên thương giới đều sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Ngoại trừ một số nơi đặc thù có thể dùng pháp khí đặc thù che đậy thiên đạo chi lực. Tỷ như loại bí cảnh đặc thù có thể vượt qua hàng rào của tinh viêm này, hoặc là không gian của thiên đạo tại Vô Ưu Hà tự bảo vệ mình diễn sinh. Dưới tình huống bình thường, trừ phi tiêu diệt một số cường giả phản bội thiên đạo mới xuất hiện, hoặc là chính là ở trong không gian đặc biệt này. Mau đi, hét lớn một tiếng, Đông Hoàng Bách Chiến vội vàng bay vút lên bầu trời, loại nghiệp hỏa chi hải này, một khi lâm vào trong đó, rất có khả năng sinh tử đạo tiêu tan. Đám người Lãnh Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng bắn nhanh về phía đó. Ngươi đi theo ta, Triệu Lương bay đến bên cạnh Mạc Khuynh Nhan, vươn tay muốn bắt lấy Mạc Khuynh Nhan. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Triệu Lương. Cút, từ từ quát một tiếng, bầu trời vô tận trong nháy mắt được mở ra, trong mắt Diệp Phàm, vô số đường vân không gian đan xen. Tiếp theo, thân ảnh Triệu Lương biến mất, xuất hiện trong nghiệp hỏa hải. Đồng thời, Diệp Phàm bắt lấy Mạc Khuynh Nhan, bắn nhanh lên bầu trời. Triệu Lương, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Lạc Minh lộ ra một tia lo lắng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cảm giác lo lắng này liền bị thay thế bằng một nụ cười lạnh quỷ dị. Chu Cuồng, lên, Đông Hoàng quát vang trăm trận, một mũi thương lập tức đâm vào trong biển lửa, nhấc lên vòng xoáy lửa quanh người. Chu Cuồng, Triệu Lương, những người khác đều gọi nam tử cầm quạt là Triệu Lương, nhưng Đông Hoàng Bách Chiến đã gọi hắn ta hai lần Chu Cuồng. Lần đầu tiên, Diệp Phàm cho rằng là mình nghe lầm, hiện tại xem ra, nam tử cầm quạt này thật sự có hai cái tên. Cũng không biết sau lưng Chu Cuồng và Triệu Lương lại có chuyện gì. Không có hứng thú đi xoắn xuýt những thứ này, Diệp Phàm hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Mạc Khuynh Nhan điên cuồng bay đến độ cao đủ cao, tiếp theo hướng hòn đảo xa xa bay đi. Thương mang cuốn lên, rung trời lệch đất, Triệu Lương lợi dụng thương mang đánh nát sức mạnh giam cầm của biển lửa, vội vàng mở cửa không gian. Sau khi bước vào cánh cửa không gian, Triệu Lương đã xuất hiện bên cạnh đám người Đông Hoàng Bách Chiến. Đáng giận, ta nhất định phải giết chết tên cặn bã này. Tức giận gầm lên một tiếng, lúc này Triệu Lương đã không còn ôn tồn văn vẻ như lúc trước, dưới sự phẫn nộ cực độ, gương mặt tuấn tú bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, phía sau hắn, một cánh chim màu máu phá thể mà ra, mùi máu tươi nồng nặc truyền đến, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Một luồng khí tức khát máu diệt sạch tất cả lan tỏa trên người hắn, uy thế đế chủ nhàn nhạt tràn ngập, tuy rằng chưa đạt tới thực lực đế chủ, nhưng đủ để đánh một trận cùng bán bộ đế chủ. Xong rồi, biến thân rồi, Lạc Ngọc ở một bên cảm thán nói. Chẳng qua trong đôi mắt to lại tràn đầy hả hê, mỗi ngày đều khoác ra mặt tao nhã, nàng nhìn mà ghê tởm. Quả nhiên, vẫn là hình dáng này càng khiến nàng hứng thú hơn. Kha kha kha kha, ha ha ha ha, dĩ nhiên là nghiệp hỏa. Chậc chậc, thật sự rất thú vị, thật thú vị a. Con người Triệu Lương hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, nhìn biển nghiệp hỏa bên dưới, không chỉ không sợ hãi mà còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Rất kích thích, loại cảm giác tùy thời có thể chết đi này, thật sự rất kích thích. Oanh, một luồng sức mạnh khổng lồ nổ tung, tiếp theo, Triệu Lương hóa thành một luồng sáng đỏ máu, bắn về phía Diệp Phàm vừa biến mất. Đuổi theo hắn, tu sĩ thiên thương giới kia không thể chết. Đông Hoàng trải qua trăm trận thấy thế, khuôn mặt bình tĩnh vẫn hờ hững như trước, hiển nhiên đã quá quen với những thay đổi của Triệu Lương này. Người của Song Hồn Tông thật ghê tởm, thanh âm đạm mạc của mưa lạnh vang lên, đôi mi thanh tú hơi nhíu một cái, mặc dù khăn che mặt che khuất khuôn mặt, bất quá vẻn vẹn nhìn dáng người. đã đủ để dẫn động dục vọng sâu nhất trong đáy lòng nam nhân. Một mặt Triệu Lương ta cũng rất chán ghét, ta thấy Đông Hoàng đại ca mỗi ngày đều gọi hắn là Chu Cuồng, nếu không, chúng ta diệt hồn phách của Triệu Lương đi, để hắn dùng linh hồn Chu Cuồng để gặp người thì thế nào? Lạc Phong vội vàng phối hợp, ngón tay trắng nhỏ cắn miệng nhỏ, dáng vẻ bừng bừng phấn khởi. Cứ việc nói chuyện phiếm, nhưng mấy người cũng không dám một mực dừng lại tại chỗ, sớm đã nhổ đất ngàn trượng, đuổi theo Triệu Lương. Phía dưới hỏa diễm thiêu đốt, một cái bóng đen cực lớn càng ngày càng gần, khi biển lửa bị thô lỗ tách ra, một con hỏa diễm giao long lao ra khỏi biển lửa. Phàm nhân có câu nói, xà tu 500 năm thành giao, giao tu 500 năm thành long. Nói cách khác, thực lực bình thường giao long đều tương đối nhỏ yếu, nhưng ở đây, hiển nhiên không phù hợp với loại định luật này, miệng rồng mở ra, kèm theo từng đợt long ngữ xuất hiện, trên thiên khung, từng đạo hỏa trụ kình thiên bắn nhanh về phía đại địa. Cột lửa chống trời núi liền cả Vô Ưu Hà và vòng trời, tiếp theo, cột lửa bằng trời bắt đầu xoay tròn, bao trùm xung kích. Lần này, đám người Lạc Ngọc không làm được như vừa rồi nói chuyện vui vẻ, thực lực của giao long rõ ràng đã đạt đến giới chủ. Nếu như ở thế giới bên ngoài, tồn tại cấp bậc giới chủ, bọn họ không sợ bất cứ ai, cho dù đấu không lại, muốn toàn thân trở ra vẫn rất đơn giản. Thế nhưng ở đây lại hoàn toàn khác, mặc dù bọn họ sở hữu bảo vật có thể chống lại sự thiêu đốt của nghiệp hỏa, nhưng bọn họ vẫn phân ra không ít thần lực tầm bổ bảo vật. Thực lực của bọn họ chỉ có 9 phần 10 thời kỳ toàn thịnh. Trái lại giao long có thể khống chế nghiệp hỏa, tất nhiên là đã đạt được cảm ngộ thiên đạo ở nơi này, ở chỗ này, thực lực của giao long này sẽ càng mạnh hơn. Đương nhiên, dù là vậy thì bọn họ cũng không sợ, vấn đề là đừng thấy 5 người bọn họ trò chuyện vui vẻ, nhưng lại không có ai mà là tiểu nhân vật. Vô luận là lúc nào, bọn họ đều muốn giết chết đối phương, cho dù Đông Hoàng bị thương trăm trận, đám người Lạc Phong cũng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Điều này cũng dẫn tới bọn họ không thể dốc toàn lực xuất thủ, đề phòng lẫn nhau. Mở, huyết đao ngang trời, lưỡi liềm chém xuống, Vương Phong Hải dẫn đầu xuất thủ, đao phong quét ngang, hóa thành cự kiếm ngàn trượng, trong khoảnh khắc, đem hỏa trụ phía trước chém vỡ. Nhưng mà trong nháy mắt hỏa trụ bị phá toái, lần nữa khôi phục nguyên dạng, ngược lại đao khí to lớn bị hỏa trụ hấp thu hoàn toàn, phát lớn hỏa trụ. Năng lượng thiên đạo hoàn toàn bị áp chế sao? Đám người Đông Hoàng Bách Chiến nhìn nhau, tuy nói thực lực của giao long chỉ là giới chủ, nhưng đừng quên, nghiệp hỏa giao long khống chế có sức mạnh thiên đạo. Thiên đạo lực có sức áp chế tuyệt đối với bất cứ lực lượng nào. Thương thần kỹ, côn bằng bá, trường thương sau lưng bay ra, xoay một vòng rồi rơi vào trong tay phải của Đông Hoàng. Chỉ đơn giản quay lại như vậy, liền có thương mang kịch liệt hướng tới bốn phía điên cuồng bắn trụm. Chương 3024, giao long bị thương mang ngăn cản nhưng vẫn không thể đánh nát thương mang này trước tiên. Đông Hoàng Bách Chiến có thể trở thành người được công nhận là đệ nhất trong năm người này, kỳ thật thực lực của ông ta mạnh hơn những người khác không phải chỉ một điểm hay nửa điểm. Thương thần kỹ bá đánh ra, trong lúc hoảng hốt, vô tận thương mang hội tụ, huyễn hóa thành một cái thương mang hoàn toàn tạo thành thương long. Tiếp theo, thương long gào thét đánh về phía cột lửa. Đông Hoàng đại ca đã phát chiêu rồi, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Khẽ quát một tiếng, Lạc Cơ hạ xuống phía sau mấy người, quyền trượng trong tay xoay lại, đẩy về phía giao long. Thần pháp, Bách Trọng Sơn, theo thanh âm Lạc Phong rơi xuống, trên bầu trời lại ngưng tụ ra dãy núi liên miên không dứt, vội vã, dãy núi to lớn rơi xuống Vô Ưu Hà phía dưới. Rất có dự định hoàn toàn san bằng sông Vô Ưu. Hống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giao long mở miệng khổng lồ ra, tiếp theo, nghiệp hỏa vô tận hội tụ ở bên trong miệng khổng lồ của nó. Mạnh mẽ phun ra, quả cầu nghiệp hỏa bay về phía dãy núi trên bầu trời. Bành, song phương va chạm, quả cầu nghiệp hỏa phát ra nổ mạnh kịch liệt, tiếp đó sắc mặt Lạc Ngọc bỗng nhiên trắng bệch, thu hồi quyền trượng, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo hướng đám người Đông Hoàng Bách Chiến. Con rồng thối này quá mạnh mẽ, Tiểu Lạc Huyên không giải quyết được. Vừa nói, Lạc Minh vừa bắn nhanh, dãy núi bị nghiệp hỏa thiêu đốt thành hư vô, cùng lúc đó, dưới chân đám người Đông Hoàng Bách Chiến, một cái đuôi rồng to lớn phá vỡ mặt nước hỏa diễm thiêu đốt, hung hăng va chạm với đám người Đông Hoàng. Mưa lạnh, Đông Hoàng Bách Chiến đạm khàn khàn nói, trường thương đâm thẳng vào hỏa trụ trước mặt. Chỉ thấy cô gái áo đen cao gầy lạnh lùng kia vượt ra khỏi đám người, bàn tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng đặt ở phía trước. Đuôi rồng nện xuống, nữ tử ở trước đuôi rồng, nhỏ bé như con kiến vậy. Nhưng mà sau một khắc, bàn tay ngọc của nữ tử và đuôi rồng chạm vào nhau. Ngay sau đó, một tiếng quát khẽ vang lên, lui. Sau lưng nữ tử, một hư ảnh trắng nõn vô cùng to lớn xuất hiện, bàn tay hư ảnh khổng lồ nhẹ nhàng vỗ phía đuôi rồng. Oanh, lực lượng cuồng bạo trùng kích bốn phía, thế không thể đỡ đuôi rồng bị cự trưởng ngăn cản giữa không trung, nữ tử nhìn như nhỏ yếu nhưng lại là một cường giả luyện thể. Những người khác dường như đã quá quen với chuyện này, mưa lạnh nhìn như nhu nhược không xương cao rêu dao động lòng người, vốn chính là kiếm tu cùng thể tu có thực lực cực mạnh. Đuôi rồng bị ngăn cản, thương mang do Đông Hoàng Chiến Bách Chiến cũng trực tiếp xé rách cột trụ nghiệp hỏa, bốn người hóa thành lưu quang, điên cuồng bắn về phía hòn đảo. Sương mù vô tận, sau khi Diệp Phàm tiến vào hòn đảo, liền lâm vào trong một mảnh sương mù. Tiếng rồng gầm thét của ngoại giới, thần lực nổ tung làm chấn động đến đây tất cả đều biến mất. Diệp Phàm đánh giá xung quanh, khẽ nhíu mày, nơi này không có trận pháp, đối với loại trận pháp đại sư như Diệp Phàm, có thể xác định chuyện này. Nhưng sau khi tiến vào nơi đây, thần thức của hắn không thể phóng ra ngoài, chung quanh cũng giống như không có âm thanh. Triệt Nhan sư muội, Diệp Phàm nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan hô lên, lúc này Mạc Khuynh Nhan lộ ra một tia nghi hoặc, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong sương mù này tầm nhìn không cao, nhưng nàng đi theo bên cạnh Diệp Phàm, tự nhiên có thể thấy rõ bộ dáng Diệp Phàm. Nàng rõ ràng đang nhìn bờ môi của Diệp Phàm, thế nhưng nàng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Phải biết rằng, ngũ giác người tu hành vượt xa phàm nhân, ở khoảng cách gần như thế thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng nghe không được, điều này thật quỷ dị. Diệp sư huynh, huynh nghe thấy ta nói gì không? Mạc Khuynh Nhan vội vàng nói, thần lực hội tụ lại bên miệng, dựa vào thần lực để khuếch tán giọng nói của mình. Chẳng qua rất hiển nhiên, Diệp Phàm cũng không nghe thấy nàng nói chuyện, chỉ có thể thông qua khóe môi đại khái suy đoán lời nói của Mạc Khuynh Nhan. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo đánh giá xung quanh, trong sương mù, có cự thạch, cũng có đại thụ che trời, đất đai dưới chân kiên cố vô cùng. Đúng là bọn họ đã tới hòn đảo, nhưng cảm quan của họ bị cướp mất, bao gồm cả xúc cảm. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, hắn biết mình nắm tay Mạc Khuynh Nhan rất rõ ràng, nhưng hắn căn bản không cảm giác được bàn tay của Mạc Khuynh Nhan, thậm chí hắn còn cảm thấy mình đang tư thế nắm lấy không khí. Cũng may Mạc Khuynh Nhan thỉnh thoảng kéo tay mình, Diệp Phàm mới có thể cảm giác được có lực lượng truyền đến. Khiêng bàn tay Mạc Khuynh Nhan lên, hai người nhìn chăm chú vào hai tay, có chút cảm giác quái dị, có thể nhìn thấy độ rất thấp, thanh âm cơ hồ đã hoàn toàn ngăn cách, hiện tại ngay cả xúc giác cũng đang suy yếu trên phạm vi lớn. Đem tay của Mạc Khuynh Nhan đặt tới trước mũi của mình, Diệp Phàm dùng sức ngửi một chút, không có bất kỳ mùi vị gì. Xem ra, ngay cả hương vị đều ngăn cách, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, suy nghĩ một chút, hắn lần nữa tới gần mũi Mạc Khuynh Nhan, gần như chạm vào chóp mũi của hắn. Lần nữa dùng sức hít một cái, có mùi thơm nhàn nhạt, không có hoàn toàn ngăn cách, là trên diện rộng suy yếu. Mạc Khuynh Nhan nhìn Diệp Phàm khiêm bỉ, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tuy rằng bàn tay ngọc của nàng không có cảm giác chạm vào Diệp Phàm, càng không cảm giác được tiếng thở của Diệp Phàm. Nhưng tất cả những điều Diệp Phàm làm, lại bị nàng ta nhìn thấy rõ ràng. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới những chuyện này, mà là âm thầm tổng kết. Ngũ giác toàn bộ bị suy yếu, ngoại trừ thị giác, khứu giác, xúc giác cùng với thính giác hầu như đều bị suy yếu rất nhiều, về phần vị giác. Diệp Phàm há mồm muốn bỏ bàn tay ngọc của Mạc Khuynh Nhan vào miệng, cũng may con hàng này không tính là quá độc, rất nhanh phản ứng lại, có chút xấu hổ đẩy bàn tay Mạc Khuynh Nhan rời xa miệng mình. Nhìn Mạc Khuynh Nhan ngượng ngùng, Diệp Phàm ngược lại là có chút ngượng ngùng, vừa rồi hắn vẫn cầm lấy tay Mạc Khuynh Nhan, trực tiếp dùng tay nàng làm thí nghiệm. Cũng may Diệp Phàm không tiếp tục dò xét tình huống suy yếu bên ngoài ngũ quan. Tỷ như hắn có thể chịu mê vụ nơi này mà giảm xuống dục vọng, hoặc là thay đổi tính cách vân vân. Nếu không, nếu trực tiếp cầm bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của Mạc Khuynh Hồng Nhan làm nghề cũ, vậy thì có chuyện vui rồi. Không thể thả Mạc khôn mặt ra, lúc này không phải Diệp Phàm chiếm tiện nghi, hiện tại ngoại trừ trong mắt, cảm giác khác cơ hồ đã phế, thần thức không thể hiển thị, hắn tự nhiên không thể nhìn chằm chằm vào Mạc Khuynh Nhan. Cho nên kéo Mạc Khuynh Nhan là tốt nhất, một khi Mạc Khuynh Nhan gặp nguy hiểm, ít nhất Diệp Phàm có thể nhanh chóng biết được. Chậm rãi đi sâu vào hòn đảo, đột ngột, Diệp Phàm cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ. Cảm giác thứ 6 cường đại phát huy tác dụng trọng yếu. Quyết định thật nhanh, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt lui về phía sau, lôi kéo Mạc Khuynh Nhan nhanh chóng rời xa chỗ ban đầu. Sau một khắc, chỗ hắn đứng xuất hiện một móng vuốt sắc bén, thuận theo móng vuốt sắc bén nhìn về phía sinh vật xâm phạm. Đây là một con thái cổ di chủng cực kỳ quỷ dị. Một con mãng xà cực lớn có đến gần 100 cái vuốt rồng màu máu sắc bén. Trên đầu rắn khổng lồ có 2 cái sừng sắc nhọn, mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ khí thể xanh đen mắt thường có thể thấy được tán phát ra, đồng thời trong miệng rộng nhìn như mãng xà, lại có răng nhọn chỉnh tề. Sinh vật rất quỷ dị, Diệp Phàm chưa từng thấy qua. Nhưng điều Diệp Phàm đang đắn đo không phải vấn đề này mà là giác quan thứ 6 của hắn, không ngờ cũng bị áp chế mạnh mẽ, vừa rồi sinh vật quỷ dị trước mắt đến bên cạnh hắn mới giật mình. 3025, tuổi tạo thành bình chướng thiên đạo. Vù vù, xà lớn há mồm, lưỡi rắn phun ra, tốc độ cực nhanh, hai người hoảng sợ. Diệp Phàm lập tức cả kinh, bay vọt một cái, lôi kéo Mạc Khuynh Nhan cố định giữa không trung, nguy hiểm nhường lại lưỡi rắn. Trong lòng âm thầm than thở, đây mẹ nó là cự mãng sao? Dáng dấp kỳ quái của ngươi cũng thôi đi, há miệng không phải chuyện của con cóc hay sao? Leng keng leng keng leng keng, đối phương hiển nhiên không có ý định để Diệp Phàm tránh né, trăm lợi chảo vung lên, tốc độ của thái cổ di chủng thần bí này nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã tới. Giao lưu vạn giới lục, tin tức về mãng xà trăm chân này xuất hiện. Thái cổ xà hủy, dị thú không gian, tốc độ nhanh như thiểm điện, thân thể mạnh như thần huyền kim, độc tố có thể độc chết giới chủ. Thần trí vẫn là hỗn độn như trước, chỉ có đi săn bản năng, mẫn cảm nhất với sinh vật có sức mạnh thiên đạo. Trách không được hắn vừa đến đây thì thái cổ xà hao đã đến, xem ra là vì hắn mà tới. Diệp Phàm thầm nói, thái cổ xà bí này hiển nhiên đã trưởng thành, thực lực đã đạt tới thần đế cảnh giới thứ 6. Thần lực vận chuyển, sau lưng Diệp Phàm có 5 hư ảnh thần quan xuất hiện. Mở quan tài 5 tầng, Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, ngay sau đó, 5 cái nắp quan tài thần từ từ di động. Sau một khắc, lực lượng dao động cường đại diễn sinh trên người Diệp Phàm. Bắt lấy ta, Diệp Phàm đối diện với Mạc Khuynh Đạo, giọng nói không thể truyền vào trong tai Mạc Khuynh Nhan, nhưng đến cấp độ như bọn họ, có vấn đề đọc môi không lớn. Mạc Khuynh Nhan gật đầu, buông tay phải Diệp Phàm ra, hai tay ôm eo Diệp Phàm. Ở chỗ này, nàng cũng không dám có chút lơi lỏng nào, động một chút lại gặp phải tồn tại cấp thần đế, tuy nàng không sợ tinh lọc lực lượng, nhưng đối mặt loại tồn tại này, cũng là bị miểu sát. Mạc Khuynh Nhan cảm thấy mình không nên tới đây, không chỉ không thể trợ giúp Diệp Phàm bất cứ việc gì mà còn liên lụy đến Diệp Phàm. Hai tay nhanh chóng kết ấn, đối phó với loại tồn tại có thân thể cường đại, tốc độ cực nhanh này, dùng lực lượng của thân thể để chém giết là rất khó. Ngược lại lực lượng của pháp tu lại càng hữu dụng, điều này rất bình thường. Cấp bậc thể tu và pháp tu cho tới bây giờ đều không có kết luận cụ thể. Hai bên đều cân bằng lẫn nhau. Hỗn độn thần pháp, tam thần ấn, đệ nhất ấn, chấn thiên ấn. Trên bầu trời, thần lực hội tụ, hóa thành sông lớn Thanh Sơn. Núi non san sát, dãy núi non xanh biếc dãy núi. Nhưng nhìn kỹ, đây đều là hư ảnh, giữa dãy núi kết hợp, tạo thành một thủ ấn to lớn vô cùng. Thủ ấn đập tới, thượng chấn thiên, hạ chấn hải. Khí cơ cường đại khóa chặt lấy nghiên mực thái cổ xà bí. Thái cổ xà cừu thấy thế lại tê minh một tiếng, miệng khổng lồ mở ra, chùm sáng lục sắc trùng kích về phía đại ấn đang chấn áp. Trong nháy mắt khi chùm sáng trùng kích gặp phải đại ấn, mây mù màu xanh lá hóa thành đầy trời, đại ấn do thần pháp hỗn độn ngưng tụ cứ như vậy bị ăn mòn. Diệp Phàm có chút ngơ ngác, chết tiệt, đây là hỗn độn thần pháp, chất độc này có cần biến thái như vậy không? Vốn nghĩ tới bản thân có Thanh Sơn Không Tuyệt, bách độc bất xâm, độc tố gì đó hắn căn bản không để trong lòng. Hiện tại xem ra hắn quá đơn thuần, nếu như bị xương độc này bao phủ, cho dù không bị độc chết thì cũng sợ là bị ăn mòn sạch sẽ. Hít, lưỡi rắn lại phun ra lần nữa, sau đó là mây độc cuồng bạo bước về phía Diệp Phàm. Thanh long gầm lên, phía sau Diệp Phàm, phía trên thần quan, thanh long bay lên, đồng thời, tay trái Diệp Phàm cầm long hoàng cung, tay phải kéo căng dây cung. Thần lực hội tụ, năm đó Diệp Phàm là thần linh cũng có thể dựa vào long hoàng cung đấu thiên vị thần linh. Bây giờ hắn đã là thần đế, đối phó với một con rắn thái cổ lại có gì khó. Đây cũng chính là do bản thân thái cổ xà toan nghe thuộc về dị chủng, thực lực mạnh mẽ, mà thần lực của Diệp Phàm tùy thời bị nghiệp hỏa trong cơ thể áp chế. Nếu không, chỉ đối phó với thần đế cảnh giới thứ 6, hắn thật sự không cần bại lộ nhiều thực lực như vậy. Càn khôn nhất tiến, vù vù, trong tiếng sấm sét vang dội, một đạo tiễn ảnh trong nháy mắt hiện lên, thái cổ xà cừu chưa tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng đã bị một mũi tên bắn chết. Vừa giải trừ được sự uy hiếp của thái cổ xà, Diệp Phàm không khỏi cảm thán trong vô thức, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ này. Mạc Khuynh Nhan buông tay ra, chủ động nắm tay phải Diệp Phàm, không khỏi nghĩ mà sợ, nếu không có Diệp Phàm ở bên cạnh nàng, lấy thực lực của nàng căn bản nửa bước cũng khó đi. Bên trong Vô Ưu Hà, đến cùng có bí mật gì, hiện tại Diệp Phàm căn bản không biết suy nghĩ về sinh mệnh và hủy diệt của mình, hắn không có cách nào. Trong hòn đảo này, ngay cả đường ra ngoài hắn cũng khó mà tìm được. Giết một con thái cổ xà hủy không tính là gì, nhưng như thái cổ xà hủy loại dị thú mạnh mẽ này, không biết trong vùng không gian này còn ẩn giấu bao nhiêu. Phốc, giống như tiếng bọt biển vỡ vụn, tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phàm, thi thể khổng lồ của con thái cổ xà hủy đã chết kia bắt đầu chậm rãi biến mất, hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần chảy về phía xiềng xích khổng lồ vắt ngang chân trời. Lúc này Diệp Phàm nhảy lên một cái, bắn nhanh về phía bầu trời, nhưng mà sau trăm mét, Diệp Phàm liền cảm giác được một hàng rào vô hình ngăn cách hắn. Sau khi năng lượng thái cổ xà đằng chuyển hóa hoàn toàn tiến vào bên trong xiềng xích thì cường độ của hàng rào này rõ ràng yếu bớt. Diệp Phàm hạ xuống, trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ chỉ có tàn sát đủ loại dị chủng, hàng rào này mới có thể bị phá vỡ, như thế mới có thể tới gần xiềng xích. Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Phàm bắt đầu phát sinh thay đổi, đạo văn vận mệnh hội tụ, trong đôi mắt phảng phất như có tinh không điểm xuyết. Khi toàn bộ đường vân vận mệnh hội tụ cùng một chỗ, vậy chỉ phương hướng bầu trời. Thứ hắn muốn quả nhiên ở trên, như vậy, hắn nhất định phải giết đủ nhiều dị chủng. Ngay lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ, hàng rào mạnh mẽ lại lần nữa yếu bớt. Hiển nhiên, đoàn người Đông Hoàng trải qua trăm trận chém giết dị chủng khác. Diệp Phàm ngược lại không sợ sát phạt, hắn sợ chính là không có phương hướng, nếu đã tìm được biện pháp giải quyết cục diện, lúc này Diệp Phàm không tiếp tục dừng lại, bắt đầu chủ động mang theo Mạc Khuynh Nhan tìm kiếm thái cổ di chủng. Tốc độ của Diệp Phàm không coi là chậm, cũng tuyệt đối không được coi là nhanh. Ở chỗ như thế này, ai là thợ săn, có thể nói đây là con mồi chưa chắc chắn đã được xác định. Sau một thời gian tìm kiếm như vậy, thái cổ di chủng thứ hai ngược lại chưa từng nhìn thấy. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Tạp trùng, ta tìm ngươi lâu rồi. Máu tươi chói mắt không ngừng nhỏ xuống, giữa đôi cánh mở ra, phảng phất chặn lại hào quang trên bầu trời. Triệu Lương lúc này đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Khí tức linh hồn đều đã xảy ra thay đổi, quái lạ thật. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói, một người có thể thông qua đủ loại thủ đoạn để thay đổi khí tức của mình. Nhưng mà linh hồn là cố định, cho dù ngươi thay đổi tướng mạo, thay đổi khí chất như thế nào, linh hồn của ngươi cũng không thể thay đổi. Nhưng Triệu Lương trước mắt đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cứ như đã bị đoạt xá. Cặn bã, ta lớn như vậy, chưa bao giờ bị sâu kiến đùa giỡn, hiện tại, chết đi cho ta. Oanh, quạt xếp trong tay Triệu Lương nháy mắt biến thành một cây vô song thiên kích, kích ra, hóa thành hư ảnh vạn trượng, chấn động thiên địa. Ta chém qua không biết bao nhiêu thiên kiêu, bằng ngươi cũng xứng để cho ta chết. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, hóa thân ra ngoài, mang theo Mạc Khuynh Nhan rời xa. 3026, tạm thời hợp tác, không giống với thái cổ xà hủy, Triệu Lương trước mắt cho Diệp Phàm cảm giác vô cùng cường đại. Cầm Long Hoàng Cung vào tay, Diệp Phàm không định lãng phí quá nhiều thời gian với đối phương. Tu sĩ thiên thương giới thật đúng là không biết sống chết, một thần đế nhất cảnh, ai cho ngươi tự tin đó. Nhìn Diệp Phàm đang có mưu đồ cùng hắn ta đánh một trận, Triệu Lương giận quá hóa cười. Hai mắt hoàn toàn bị huyết sắc bao phủ. Phá thiên, oanh, vô song thiên kích nện xuống, chớp mắt phá tan hư không, đồng thời vô số con rắn khổng lồ màu máu xé gió lao ra, cắn về phía Diệp Phàm. Chút tài mọn, Diệp Phàm quát khẽ, dương cung bắn tên, mũi tên xé rách bầu trời. Vù vù, tiến ảnh cực nhanh, như sấm chớp, trong nháy mắt khóa chặt Triệu Lương. Kế tiếp, thiên kích của Triệu Lương bị điện quang đánh thủng. Phốc, mũi tên qua, máu vẩy trường không. Thân thể Triệu Lương nháy mắt bị xuyên thủng, đôi mắt màu máu lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, loại kinh ngạc này biến thành điên cuồng. Dưới một mũi tên của Long Hoàng Cung, thân thể Triệu Lương vậy mà chưa từng nổ, ngược lại, vết thương của hắn khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức cả người trở nên càng thêm đáng sợ. Thiên truyền thánh khí, ha ha ha, lại là thánh khí thiên truyền đỉnh cấp, là người mặt tiền hạ vị, sao có tư cách có được những bảo vật bậc này. Triệu Lương cười lạnh nói, nguyền rủa chi huyết, thiêu đốt đi. Oanh, huyết sắc quang mang cường đại chiếu rọi thiên khung, đồng thời, một cỗ lực lượng nguyền rủa tác dụng lên trên người Diệp Phàm. Xung quanh Diệp Phàm nồng đậm huyết sắc bao phủ, sát khí tung hoành. Nhưng mà ngay sau đó, huyết sắc này lại bị một mũi tên đánh nát. Long khiếu kinh thiên, trong nháy mắt, tiễn ảnh lóe lên, lần nữa xuyên thủng Triệu Lương. Bảo, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, thân thể Triệu Lương bên trong long khí cực hạn lập tức nổ tung. Oanh oanh oanh, liên tiếp thanh âm nổ tung vang lên. Rất nhanh, bóng dáng Triệu Lương hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mưa máu rơi đầy trời, Diệp Phàm nhẹ nhàng lui về phía sau, tránh khỏi những cơn mưa máu đó, khẽ cau mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, mưa máu rải rác ngưng tụ trên không trung, Triệu Lương với khí tức cường đại hơn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. R cặn bã buồn cười, bí pháp độc hữu của đại thế giới hỗn độn há là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cho rằng bằng vào thiên truyền thánh khí là có thể giết ta sao? Triệu Lương mang theo một tia trào phúng nói. Loại cường đại này, thoải mái, ha ha ha, quá thoải mái, tiếp tục giết ta, để cho ta hấp thu lực lượng của ngươi đi. Nói xong, linh hồn hắn chậm rãi rời khỏi thân thể, từng đợt âm thanh đại đạo vang lên, bao phủ Diệp Phàm. Lực lượng nguyên rủa một lần nữa giáng lâm, hấp thu lực lượng của ta. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra ý châm chọc, ngươi cũng xứng. Yêu thiên, mở, oanh, thanh long nấn ná, rất sống động, sau lưng Diệp Phàm, long rực khổng lồ mở ra. Long khí nồng đậm đến mức thực chất điên cuồng dẫn đến bên trong Long Hoàng Cung. Ta thật muốn xem, ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần. Phốc phốc phốc phốc, âm thanh lôi kéo vang lên liên tiếp. Cửu Tiễn Liên Châu, sau khi mở ra yêu thiên, khả năng khống chế long khí của Diệp Phàm gần như đạt tới cực hạn, Long Hoàng cung mạnh nhất là dùng long khí thúc dục. Lực lượng của Long Hoàng, một mũi tên trúng đích, oanh oanh oanh oanh, mũi tên thứ nhất, máu tươi đầy trời, mũi tên thứ hai, mưa máu hóa thành hư vô, mũi tên thứ ba đánh vào linh hồn. Dưới ba mũi tên, khí tức sinh mệnh của Triệu Lương gần như biến mất, cửu tiễn liên châu chính là phải chết. Ngươi không thể giết Chu Cuồng ca ca a, một giọng nói duyên dáng vang lên, tiếp đó, thân hình nhỏ nhắn của Lạc Phong rơi xuống vị trí lúc trước của Triệu Lương đã hóa thành hư vô. Pháp trượng vươn ra, vẽ ra một vòng tròn, sau đó, vô số phù lục bay ra, mở ra một cánh cửa không gian hắc ám ở trước mặt nàng, thôn vệ sáu mũi tên phía sau Diệp Phàm. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Lạc Đát tái nhợt, thôn vệ mũi tên thứ hai, cánh cửa không gian của nàng trực tiếp nổ tung. Thật là lợi hại, Lạc Cơ nhịn không được nói thầm, cũng may đám người Đông Hoàng Bách Chiến bay ra. Phá, từ thưởng thức một tiếng, trường thương trong tay Đông Hoàng Bách Chiến rơi xuống, mũi thương xoay tròn, cứ như vậy đánh nát bốn mũi tên đằng sau Diệp Phàm. Người này, rất mạnh. Diệp Phàm hai mắt hơi nheo lại, đánh giá Đông Hoàng Bách Chiến, những người này hiển nhiên là lấy người này làm chủ, mà thực lực của người này vượt xa Triệu Lương và Lạc Ngọc. Thu hồi Long Hoàng Cung, tay phải Diệp Phàm nắm lấy chuôi của Phục Hồng Kiếm sau lưng, một luồng kiếm ý cường đại phá tan chân trời, toàn bộ bầu trời dưới luồng kiếm ý này dường như phong ấn xiềng xích đều đang bay phất phới. Đông Hoàng nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, từ lúc bắt đầu ông ta vẫn chưa coi Diệp Phàm ra gì, dù sao cũng chỉ là một tu sĩ cấp thấp, hơn nữa còn là thần đế nhất cảnh, bọn họ chính là thần đế cấp 6. Gặp phải thần đế cấp 6 thấp, bọn họ đều có thể nghiền ép được, còn bị nói chỉ cần một thần đế cấp 1 thôi. Nhưng giờ phút này, nam tử trẻ tuổi này đã đủ để trở thành đối thủ của hắn, Đông Hoàng Bách Chiến chưa từng nghĩ tới, trừ mấy đứa con của mấy vị đại thế giới hỗn độn kia, hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi ở hạ vị diện cũng có thể xưng là đối thủ. Mục đích của chúng ta đều là rời khỏi nơi này, chúng ta có thể hợp tác. Đông Hoàng Bách Chiến đạm giọng nói, đồng thời, phía sau ông ta, bóng dáng Triệu Lương lại xuất hiện lần nữa, không còn là vẻ khát máu cuồng bạo lúc trước nữa, mà là lịch sự tao nhã lúc đầu. Vô song thiên kích trong tay cũng biến thành quạt xếp, chẳng qua sắc mặt còn tái nhợt hơn trước. Đám người này rất kỳ lạ, nếu như có thể, Diệp Phàm không định sinh ra quan hệ gì với những người này, chỉ là Đông Hoàng Bách Chiến nói không sai, mục đích của bọn họ là rời khỏi chỗ này. Trước mắt mà nói, hợp tác sẽ an toàn hơn nhiều so với tự giết lẫn nhau. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Diệp Phàm buông tay phải cầm lấy Phục Hồng kiếm ra, đồng thời hóa thân hắn kéo Mạc Khuynh Nhan đi đến phía sau hắn. Trước khi tìm được cửa ra cuối cùng, ta có thể cam đoan sẽ không ra tay với ngươi, tương tự, ngươi cũng không được ra tay với chúng ta. Đông Hoàng tùy ý đánh một trận, nhưng lại không có ý định ký khế ước thiên đạo, hiển nhiên đối với ông ta, lời của ông ta còn có tác dụng hơn cả lời thề thiên đạo. Đương nhiên, điều này cũng đại biểu cho việc một đám người như đối phương có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Nếu đã đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên thì không thể hợp tác tuyệt đối được, một khi gặp phải bảo vật đỉnh cấp thì chiến đấu chắc chắn không thể thiếu. Bất kể là Diệp Phàm và Triệu Lương chiến đấu hay là hiện tại nói chuyện với nhau, bọn họ giao lưu đều không có âm thanh, có thể nói, hoàn toàn là thông qua đọc môi ngữ để lý giải lời của đối phương. Có thể, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn thoáng qua thiên khung, trời, tối rồi. Trời tối rồi, năm người Đông Hoàng lúc này lộ ra một tia kinh dị. Vừa rồi thời điểm bọn họ tới nơi này, rõ ràng vẫn là ban ngày. Làm sao mới mấy câu công phu, trời đất lại trở nên ảm đạm như vậy. Không chỉ như vậy, bọn hắn phát hiện mê vụ áp chế cảm giác chung quanh vậy mà bắt đầu biến mất. Toàn bộ hòn đảo bắt đầu từ từ bay lên bầu trời, từng tiếng tê minh khủng bố truyền vào tai mấy người. Thần thức, thính giác, khứu giác đều trở về trạng thái độc nhất vô nhị trước đó, mà ở chỗ sâu trong mê vụ rút đi, một đôi mắt to lớn khát máu nhao nhao mở ra. Chương 3027, Liệp sát, không có sương mù che lấp, đoàn người Diệp Phàm trở nên cực kỳ đột ngột. Thái cổ di trùng to lớn vô cùng nhao nhao cảm nhận được sự tồn tại của đám người Diệp Phàm, chậm rãi hội tụ về phía 7 người. Hòn đảo điên cuồng lên, thẳng tới hàng rào tầng 1. Có cần phải giết đủ nhiều di trùng thái cổ hòa tan mảng thành lũy này hay không, thì chúng ta mới có thể tiếp tục lên đường. Vương Phong Hải rút huyết đao ra, nhìn như nghiêm túc nói chuyện nhưng khóe miệng vẫn cười híp mắt. Nói thật, trong đám người này cũng chỉ có Đông Hoàng đánh trăm trận, còn lại Đông Hoàng và Lãnh Vũ thì bình thường hơn một chút. Diệp Phàm luôn cảm thấy những người này không phải đến từ chính phái, đương nhiên trong hỗn độn đại thế giới có phân chia chính phái hay không thì thật sự khó mà nói được. Thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm bảo vệ Mạc Khuynh Nhan, đứng chung phía tây với bản thể. Hiển nhiên mặc dù hợp tác tạm thời với những người này nhưng Diệp Phàm cũng không định giao sau lưng cho bọn họ. Điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là đám người Đông Hoàng Bách Chiến cũng tự chia ra. Mỗi người trấn thủ một phương vị, dường như bọn họ cũng không tin tưởng nhau. Thú vị, Diệp Phàm ý vị thâm trường liếc nhìn mấy người này, sau đó đặt sự chú ý lên người thái cổ di chủng đã bạo động. Lúc này, Mạc Khuynh Nhan không thể giúp được gì, nếu có thể khiến Mạc Khôn Nhan tiến vào thiên đế giới thì an toàn hơn nhiều. Chẳng qua khắp nơi này đều là nghiệp hỏa, cho dù không nhìn thấy, nhưng nếu Diệp Phàm không dùng thần lực áp chế, hắn đã bị nghiệp hỏa thiêu rụi hầu như không còn. Một khi thiên đế giới mở ra, không gian thiên đế giới sẽ cùng không gian bên ngoài tiến hành giao hòa với nhau ở một trình độ nhất định. Vào lúc này, nghiệp hỏa sẽ tràn vào trong thiên đế giới. Cho nên không phải Diệp Phàm vì tới gần Mạc Khuynh Nhan mà vì hắn quả thật không thể nào mang Mạc Khuynh Nhan vào trong thiên đế giới. Giống, nương theo tiếng gầm rú khát máu, gần 30 con thái cổ di chủng to lớn vô cùng từ chung quanh vọt tới nơi này, từng trận nghiệp hỏa từ trên người bọn họ bộc phát ra. Cuồng hóa, tất cả thái cổ di chủng lập tức cuồng hóa, dường như có tuyến đường vô hình khống chế bọn họ. Hơn nữa còn chia đều lên mỗi người ở đây, nói cách khác, 30 con thái cổ di chủng có 8 con lao về phía Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan. Mỗi một thái cổ di chủng đều đạt đến trình độ của thần đế đỉnh cấp, hơn nữa đều nắm trong tay năng lượng thiên đạo. Lúc này mọi người hiển lộ thần thông khác nhau, toàn bộ hòn đảo đã lơ lửng giữa không trung, ngoài giết chóc ra, bọn họ căn bản không có con đường thứ hai để lựa chọn, nếu bay xuống đó sẽ là đối mặt với giao long có thể so với giới chủ. Khác với những người khác, mỗi người chỉ cần đối phó với 4 con thái cổ di chủng. Bởi vì Diệp Phàm phải chiếu cố nguyên nhân không ai có thể phản đối, tương đương với một người đối mặt với 8 con thái cổ di chủng. Oanh oanh oanh, đại địa chấn động, tiếng bước chân nặng nề mỗi một bước phảng phất có thể phá vỡ núi non. Thứ đầu tiên bước bách Diệp Phàm chính là một con huyền điểu 9 đầu, trên người huyền điểu, nghiệp hỏa thiêu đốt vô cùng nồng đậm. Nhìn như hung ác gầm rú, Diệp Phàm vậy mà nghe được một tiếng rú thảm đau thấu linh hồn. Trên người huyền điểu có một lệnh bài nhỏ bé rơi vào trong mắt Diệp Phàm. Thần La, thời đại nhân linh, gia tộc mạnh nhất Tu La nhất tộc chính là Thần La. Những quái vật này, chẳng lẽ là... Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, tốc độ tay không chậm. Hắn không thể chiến đấu được, một khi 8 đại thái cổ di chủng đồng thời tiến đến, cho dù thực lực của hắn cũng khó mà chính diện chống lại. Phục Thiên, mở, phần giọng quát một tiếng, khí tức của Diệp Phàm lập tức tăng vọt. Huyền đồng diễn hóa, vô cực huyễn diệt, giống, 9 con huyền điểu mở miệng khổng lồ ra, 9 loại lực lượng pháp tắc hội tụ, hình thành năng lượng dung chuyển thiên địa. Sau một khắc, quả cầu năng lượng phun ra, hóa thành 9 luồng sáng oanh tạc về phía Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, một vách ngăn vô hình xuất hiện trước quả cầu năng lượng lập tức biến mất. Tiếp theo, trên người 9 đầu huyền điểu bắt đầu phát sinh liên tiếp bạo liệt, 9 đạo năng lượng pháp tắc hóa thành bão táp, nhất thời khiến 9 đầu huyền điểu trọng thương. Ngay khoảnh khắc sau lưng Diệp Phàm xuất hiện 2 bức tượng kính. Leng keng leng keng leng keng, 3 đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bản thể dựa vào tốc độ của long dực trong nháy mắt đi tới phía trên huyền điểu. Nứt ra, giận dữ hét lên một tiếng, Long Hoàng cung vào tay, mũi tên tuyệt sát. Cửu Kiến Liên Châu, từng đợt âm thanh phá không vang lên, ngay sau đó mũi tên rồng đâm vào trong thân thể Cửu Thiên Huyền Điểu, liên tục 9 mũi tên, trong nháy mắt bắn nổ 9 đầu huyền điểu. 2 tấm gương còn lại, một trái một phải nhanh chóng kết ấn. Yêu Thiên, mở, Cửu Long Vương, Ma Long Hắc Ám, 2 loại lực lượng huyết mạch ngưng tụ, sau lưng kính bên trái, thân hình khổng lồ Cửu Long Vương hội tụ, 9 cái đầu mở ra. Tiếp đó, sóng trùng kích giống hệt với công kích của 9 đầu huyền điểu lúc nãy đánh ra. Chỉ có điều pháp tắc trên miệng 900 Long Vương của Diệp Phàm đều đạt đến trình độ đế thần 9 tắc. Sau lưng một bức tượng kính khác là hư ảnh một con hắc ám ma long cuồng bạo, ma long giang đôi mắt màu đen ra, hắc ám pháp tắc vô cùng vô tận bao phủ hòn đảo. Hỗn độn thiên mạc, khẽ quát một tiếng, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối, không chỉ có những thái cổ di chủng này, bao gồm cả đám người Đông Hoàng Bách Chiến cũng rơi vào trong cảnh hai mắt tối đen. Bất quá hỗn độn thiên mạc của Diệp Phàm hiển nhiên là nhằm vào thái cổ di chủng đang nhằm về phía hắn, mấy người Đông Hoàng Bách Chiến rất dễ dàng thoát khỏi hắc ám pháp tắc. Oanh, 9 quả cầu năng lượng đồng thời đập tới thân thể 9 con huyền điểu. Bản thể Diệp Phàm hạ xuống, vươn tay phải ra, thôn vệ pháp tắc vận chuyển. Toàn bộ 9 quả cầu năng lượng đều bị nuốt chửng hầu như không còn, tiếp theo, một vòng quay về một lượt, Diệp Phàm vỗ một chưởng lên người Cửu Thiên huyền điểu. Không minh vô tận, khai, vận chuyển không gian pháp tắc. Chuyển rời, thi thể Cửu Thiên huyền điểu trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã ở chính giữa 7 thái cổ di chủng của Diệp Phàm trong nháy mắt. Bảo, oanh oanh oanh, năng lượng áp xúc cực hạn, chính là cái đáng sợ nhất nổ tung. Dùng Cửu Thiên huyền điểu làm vật dẫn, quả cầu năng lượng cuồng bạo bị Diệp Phàm áp xúc vô hạn, đợi lúc Cửu Thiên huyền điểu chuyển rời đến chính giữa những thái cổ di chủng khác, bị Diệp Phàm kích nổ. Trong nháy mắt nổ tung, còn dẫn động thần lực còn sót lại trong thi thể của Cửu Thiên huyền điểu. mà màn trời hỗn độn trong nháy mắt phong bế thị giác cùng thần thức cũng khiến cho thái cổ di chủng đang trùng kích trong nháy mắt hỗn loạn. Thời gian hỗn loạn này đã cung cấp hoàn mỹ môi trường bạo liệt. Gió lốc năng lượng điên cuồng áp xúc, sau đó, đột nhiên bộc phát, điên cuồng quét ra chung quanh, toàn bộ hòn đảo trong trận phong bạo năng lượng này đều lung lay sắp đổ. Đám người Đông Hoàng Bách Chiến đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Diệp Phàm có thể đánh bại Chu Cuồng, bọn họ cũng coi như có vài phần kính trọng đối với tu sĩ thiên thương giới này. Nhưng mà đánh ra công kích bạo liệt như thế, ngược lại quả thật là kinh diễm một phen. Diệp Phàm bắt đầu kết ấn, ba đạo thân ảnh đồng thời đánh ra ấn quyết tương tự. Thần pháp hỗn độn, chấn thiên ấn, ba đòn. Trên bầu trời, ba đạo thiên ấn to lớn hội tụ, trong nháy mắt khoanh vùng thái cổ di chủng đang gầm thét phía dưới. Chương 3028, Đông Hoàng đại ca, người này đúng là thích náo động, có muốn chèn ép một chút không? Lạc Phong chỉ tay vào, quyền trượng trước người không ngừng vẽ ra từng vòng tròn. Tiếp theo thái cổ di chủng trước mắt như mất đi phương hướng chạy loạn trong vòng phù văn nàng vẽ ra. Tuy có pháp môn vây khốn nhưng không có thực lực chém giết, hay là nàng đang ẩn giấu thực lực của mình. Đông Hoàng không hề bị xúi dục, sau khi hờ hững liếc nhìn Lạc Diễm, trường thương trong tay bay vụt đi, thân hình hóa thành tia chớp, nhảy vào trong năm thái cổ di chủng ở trước mắt. Trong bảy người, ngoại trừ cá biệt một phương được bảo vệ thì những người còn lại đều tự thi triển thủ đoạn của mình, hoặc vây khốn thái cổ di chủng hoặc chém giết thái cổ di chủng. Nhưng mà người chiến đấu điên cuồng nhất là Mưa Lạnh thoạt nhìn chói lọi động lòng người, dưới một quyền này đã đánh bay thái cổ di chủng. Ngay cả Diệp Phàm cũng không khỏi liếc nhìn, với thực lực của hắn, cũng có thể làm được điều này, nhưng dưới tình huống chưa mở ra yêu thiên và thần thú trang bị, hắn không bằng nữ tử này. Cũng không phải nói luyện thể của Diệp Phàm kém hơn nàng ta, mà bởi vì tu vi của song phương chênh lệch với nhau, nữ tử này tất nhiên cũng là thiên kiêu đỉnh cấp, còn là thần đế lục cảnh. Diệp Phàm nhiều nhất cũng chính là thần đế nhất cảnh. Dưới tam trọng thần ấn, bảy thái cổ di chủng trước mắt Diệp Phàm đều bị thương thế khác biệt. Tiếp theo, Thất Tinh Liên Châu, Long Hoàng Cung chính là binh khí sát phạt trong thánh khí thiên truyền, so với năng lực phụ trợ nghịch thiên của huyền kỳ hỗn độn giới, thứ mạnh nhất của Long Hoàng Cung chính là đạo sát phạt. Mặc dù không có khí linh, nhưng sau khi Diệp Phàm luyện vào Long Hồn, đã chữa trị được 7-8 phần. Lấy thanh long chi khí tinh thuần của Diệp Phàm bắn ra long tiễn, đủ để tàn sát thần đế. Phốc phốc phốc, tiếng long tiễn bắn xuyên vào người liên tiếp vang lên, mấy đại thái cổ di chủng ai nấy đều bị long tiễn bắn bị thương. Leng keng leng keng leng keng, thần lực của Diệp Phàm vô cùng vô tận, từng mũi long tiễn liên tiếp bắn ra, bảy con thái cổ di chủng vô cùng cường đại vẫn bị long tiễn của Diệp Phàm ép tới không thể tiến lên. Mà hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm bay ra, bắt đầu tập sát thái cổ di chủng ốc còn không mang nổi mình ốc. Sau nửa canh giờ, tám thái cổ di chủng xung kích Diệp Phàm đều hóa thành hỏa lực tinh thuần tiến vào hàng rào vô hình ở bên trên. Lúc này Đông Hoàng trăm trận sớm đã chém giết 5 con thái cổ di chủng, còn những người khác, Triệu Lương lại lần nữa biến thành Chu Cuồng khát máu, thái cổ di chủng bên cạnh ông ta cơ hồ đều bị máu của bản thân nổ chết tươi. Đừng nhìn Triệu Lương khi đối mặt với Diệp Phàm gần như không có năng lực phản kháng, đó là vì người song hồn tông am hiểu nhất chính là nguyền rủa. Hơn nữa còn là huyết dịch cực kỳ tà ác nguyền rủa, mà Diệp Phàm không sợ nhất chính là nguyền rủa. Công kích của Triệu Lương với Diệp Phàm gần như không có hiệu quả, mà Diệp Phàm đánh ra một quyền, Triệu Lương không chết cũng tàn phế, đương nhiên sẽ bị nghiền ép. Nhưng đối với kẻ địch không cách nào miễn dịch nguyền rủa, Triệu Lương chính là ác mộng. Diệp Phàm không có ý định ra tay giúp đỡ, hắn là người thứ hai kết thúc trận chiến, Đông Hoàng Bách Chiến là người thứ nhất, những người còn lại vẫn đang chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ sau, Triệu Lương, Lãnh Vũ và đám thái cổ di chủng trước mắt Vương Phong Hải đều đã chết hết, chỉ còn Lạc Miểu vẫn đang khổ chiến. Phong cách chiến đấu của Lạc Huyên hiển nhiên không phải loại bạo lực đối chiến. Sở trường của nàng là kết hợp trận văn và thần văn, thỉnh thoảng lấy ra phù lục để đối địch. Đối phó với tu sĩ cùng cấp thì thủ đoạn này thật sự đáng sợ, dù sao nếu đám người Lãnh Vũ đối chiến với Đông Hoàng trăm trận, rất có thể sẽ bại trận rất nhanh, nhưng Lạc Ngọc lại có thể vây khốn Đông Hoàng Bách Chiến thong dong đào thoát. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Lạc Minh có chút tái nhợt, hiển nhiên sự tiêu hao thần lực của hắn đã không hề nhỏ, nàng nhếch miệng và nhìn về phía mấy người Đông Hoàng đang bách chiến kia, các ngươi không thể tới giúp ta được à? Đám người Đông Hoàng Bách Chiến nghe vậy vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên nếu như Lạc Thương chết dưới 4 con thái cổ di chủng, bọn họ cũng không ngại. Lúc này Lạc Cơ bắt đầu bay về phía đám người Đông Hoàng Bách Chiến, nhưng bất luận Đông Hoàng Bách Chiến hay là đám người Lãnh Vũ đều sớm rời xa. Mà thái cổ di chủng này cũng chẳng hề để ý tới đám người Đông Hoàng Bách Chiến, vẫn đuổi theo Lạc Miểu như trước. Lạc Đạm có chút luống cuống, đối phó với loại thái cổ di chủng này, nàng không am hiểu một chút nào, chém giết 4 con thái cổ di chủng càng khó càng thêm khó khăn. Trừ phi sử dụng bí pháp, nhưng một khi sử dụng bí pháp, tình huống của nàng sẽ cực kỳ không ổn. Thời điểm Diệp Phàm cách Lạc Miểu xa nhất, Lạc Ngọc dẫn thái cổ di chủng đến bên cạnh đám người Đông Hoàng Bách Chiến, phát hiện thái cổ di chủng chỉ nhận định nàng cũng bỏ qua việc tiếp tục dẫn tới bên cạnh Diệp Phàm. Dù sao tốc độ của Diệp Phàm mọi người cũng rõ như ban ngày. Đáng giận, thấy chết mà không cứu. Lạc Mậu nhịn không được mắng một câu, trong lòng điên cuồng tính toán biện pháp thoát thân, không cẩn thận khiến mình lâm vào tuyệt cảnh. Diệp Phàm tất nhiên không thể hảo tâm ra tay, những người này đều không phải thứ tốt lành gì, chẳng qua theo thời gian trôi qua, lông mày Diệp Phàm lại nhíu chặt hơn. Thiên đạo chi lực đang thẩm thấu, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hắn dựa vào thực lực cứng rắn chống lại nghiệp hỏa, khác với đám người Đông Hoàng Bách Chiến, cho nên lực lượng thiên đạo thẩm thấu vào là chuyện cực kỳ gay gâu đối với hắn. Từ trên lệnh bài thần la trên chín đầu huyền điểu, Diệp Phàm phỏng đoán ra dị chủng thái cổ ở nơi này rất có thể chính là một trong những tu sĩ năm đó tiến vào nơi đây, đã chống lại người may mắn bị thiên đạo gạt bỏ. Lực lượng thiên đạo nơi này phi thường cổ quái, thời gian lâu sau sẽ từ từ đồng hóa nơi này. Hiển nhiên, thái cổ di chủng chính là do tu sĩ đồng hóa biến ảo mà thành. Bọn họ đã không có thần trí, từ nơi sâu xa bị quy tắc khống chế, sau khi chết trở thành chất dinh dưỡng bị sợi xích phía trên hấp thu. Trong thời gian ngắn tới Lạc Ngọc sẽ không bị đánh chết, nếu tiếp tục chờ, lực lượng thiên đạo xâm nhập về phía hắn sẽ càng sâu hơn. Có đạo thiên trong tay, trong khoảng thời gian thẩm thấu ngắn này sẽ không sinh ra uy hiếp với Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm không định lãng phí thời gian ở đây. Long Hoàng cung vào tay, Long Tiễn trong nháy mắt khóa chặt một trong bốn con thái cổ di chủng đang công kích Lạc Giao, phòng ngự kém nhất một con. Tiếp theo, mũi tên rồng bắn ra, mũi tên tuyệt sát. Vù vù, tốc độ mũi tên rồng cực nhanh. Nhanh đến mức đám người Lãnh Vũ đều lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Gần như trong chớp mắt, thái cổ di chủng bị Long Tiễn khóa chặt liền trực tiếp bị một mũi tên xuyên qua. Oanh, tiếng nổ vang mãnh liệt chấn động cả hòn đảo, Lạc Ngọc nhìn thấy thái cổ di chủng bị đánh chết, lâm vào kinh ngạc trong nháy mắt, có người giúp nàng sao? Quyền trượng trong tay bay lên, vô số phù văn hóa thành từng đạo xiềng xích điên cuồng khóa lại đám thái cổ di chủng còn lại. Tiếp theo, mũi tên rồng liên miên không ngừng bắn ra. Phốc phốc phốc, nương theo từng đạo long tiễn nổ tung, nửa khắc đồng hồ sau, thái cổ di chủng mạnh nhất phía trước Lạc Ngọc cũng bị đánh chết. Lạc Phong thở phào nhẹ nhõm, giơ quyền trượng thu về, thân thể khéo léo bay đến bên cạnh Diệp Phàm, trên khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười, cảm ơn Diệp ca ca rồi, ai ra, người ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, sau này Lạc cơ ta chính là người của Diệp ca ca. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lạc Miểu một cái, đối với loại tu sĩ 2000 tuổi này còn giống như loli, Diệp Phàm một câu cũng không tin. Diệp Phàm còn chưa kịp nói gì, hàng rào phía trên mọi người trực tiếp bị phá nát, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một con giao long ngàn trượng xoay quanh trên bầu trời hòn đảo. Giao long mở miệng rồng, theo đó là tiếng long ngâm vang dội, uy thế của giới chủ trong nháy mắt bị nổ tung. Chương 3029, thần kỹ tam cảnh, cùng lúc đó, bởi vì bình chướng vỡ vụn, hòn đảo của bọn họ lại lần nữa phát ra tiếng nổ, mơ hồ có xu thế bay lên. Một cái đuôi rồng cực lớn hung hăng nện xuống. Hòn đảo đang bay lên bị nện mạnh đứng lại tại chỗ. Đồng thời, phía trên hai cái sừng rồng của giao long, hai đạo khí tức pháp tắc lưu chuyển. Bảo bối tốt ga, đám người Đông Hoàng Bách Chiến, Lạc Ngọc âm thầm cảm thán, lúc trước giao long ra biển rõ ràng chưa từng cảm nhận được khí tức pháp tắc bản nguyên, lúc này lại xuất hiện. Hiển nhiên, có chút quan hệ với kết giới vỡ nát của bọn hắn. Khác với sự hớn hở của mấy người Đông Hoàng Bách Chiến, Diệp Phàm vô cùng vui mừng. Khí tức bản nguyên pháp tắc trên song giác giao long không phải thứ gì khác, thực sự là sinh mệnh và hủy diệt thần tâm. Mục đích hắn đến Vô Ưu Hà là gì? Chính là hai đạo tâm thần này đã xuất hiện, chỉ cần đoạt được hai đạo thần tâm này, hắn chỉ cần tìm được đường rời khỏi nơi này thì coi như hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành. Về phần trên vòm trời còn có bảo vật gì, Diệp Phàm một chút hứng thú cũng không có, đối với hắn hiện tại mà nói, vượt qua hạo kiếp như thế nào mới là chuyện trọng yếu nhất. Người có thể sở hữu bảo vật, trước tiên hợp lực chém giao long, như thế nào? Ánh mắt của Vương Phong Hải lộ ra một tia tham lam nói. Tốc độ của hắn là ưu thế, chỉ cần chém chết giao long, hắn tin rằng bằng vào tốc độ của bản thân mà có được một bảo vật trong đó. Có thể, Đông Hoàng Bách Chiến đạm bạc nói, những người khác cũng dồn dập gật đầu theo. Diệp Phàm vẫn để cho hóa thân ngoài bảo hộ Mạc Khuynh Nhan, bản thể thì cùng đám người Đông Hoàng Bách Chiến cùng lao tới giao long. Mạc Khuynh Nhan nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ mất mát. Vốn tưởng thể không tì vết của nàng có thể trợ giúp Diệp Phàm rất nhiều. Đến cuối cùng, nàng trở thành liên lụy của Diệp Phàm, sớm biết như thế nàng hẳn là cự tuyệt việc đi cùng Diệp Phàm tới đây. Thế nhưng mà, trong lòng Mạc Khuynh Nhan thầm thở dài, nàng chung quy là lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phàm, có lẽ thời khắc mấu chốt, nàng cũng có thể giúp đỡ Diệp Phàm một lần. Không biết vì sao, Mạc Khuynh Nhan nghĩ tới thời điểm nói chuyện phiếm với đám người Hà Thanh Tuyết, trong lúc vội ý đã nói đến chuyện này. Lúc ấy Hà Thanh Tuyết nói dẫn nói về thực lực của các nàng, căn bản không giúp được gì cho Diệp Phàm, nhưng nếu Diệp Phàm xuất hiện nguy hiểm, nàng ít nhất có thể dùng nhân quả chi lực của Thái Huyền Âm Dương Lục, vì Diệp Phàm mà chết. Tiếp theo lại nói đến Thái Huyền Âm Dương Lục, Mạc Khuynh Nhan vô cùng tò mò hỏi kỹ càng tin tức, sau đó bị Hun Đúc có ý giải thích một lần. Khuôn mặt xinh đẹp hơi hồng hào, chớ nghiêng mặt nhìn giao long cực lớn phía trước, Diệp Phàm hóa thành quang ảnh, chẳng biết tại sao, trong đầu nghĩ đến chuyện tương lai hai người cùng nhau tu hành Thái Huyền Âm Dương Lục. Sự mạnh mẽ của giao long là điều không thể nghi ngờ, sau khi hàng rào vỡ vụn, thực lực của giao long được tăng lên, đã bước về phía huyền chủ. Cũng may vẫn chưa thật sự đột phá huyền chủ, nếu không tất cả mọi người nơi đây liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của giao long. Thực lực chân thật của Diệp Phàm rất mạnh, nhưng hắn đã bị nghiệp hỏa ở nơi này áp chế gần ba thành thực lực, có thể nói, có thể đối phó với giới chủ, nhưng tuyệt đối không giết được giới chủ. Sáu đạo thân ảnh bay lên, người đi đầu chính là Đông Hoàng Bách Chiến. Thương thần kỹ, tường long, cảnh thứ hai, đằng long khiếu. Từ ngữ quát một tiếng, khí tức bách chiến của Đông Hoàng trở nên cực kỳ sắc bén, trường thương trong tay vũ động, thương mang lay động thiên địa, một đạo, hai đạo, ba đạo kéo dài đến 100 đạo. Ngay sau đó, trường thương trong tay Đông Hoàng Bách Chiến chấn động, vô tận thương mang bay vút ra. Leng keng leng keng leng keng, thương mang biến ảo vô tận, hoàn toàn vây quanh giao long, ngay sau đó, nó tạo thành mưa thương mang. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn một chiêu, liền trực tiếp phá vỡ phòng ngự. Lân phiến dày đặc của giao long không ngừng bị phá toái, giống giận liên tục. Quyền thần kỹ, vẽ đất làm nhà lao, cảnh giới thứ hai, vĩnh hằng chi liên. Đao thần kỹ, huyết đao càn khôn trảm, cảnh giới thứ hai, huyết mạch khô kiệt. Bá thần kỹ, trấn càn khôn, cảnh thứ hai, toái sơn hà. Phấn thần kỹ, giang hà phun trào, cảnh thứ hai, hải triều. Phù văn diễn sinh, hóa thành xiềng xích ngập trời, hoành hành bên trong, hoàn toàn khóa chặt lấy giao long. Huyết sắc đao mang chém thẳng xuống, mặc dù bị thần lực mạnh mẽ của giao long ngăn cản, nhưng lại có ẩn hình lưỡi đao không để ý đến phòng ngự chém vào trong cơ thể giao long, khí tức giao long cường đại trong nháy mắt trở nên suy yếu không ít. Sau đó, thân hình lãnh vũ bay đến phía trên giao long, một quyền nện xuống, một cỗ quyền phong mãnh liệt áp xúc lại, tiếp theo bỗng nhiên bạo liệt ra, biến ảo năng lượng trùng kích lấy mắt thường có thể thấy được, điên cuồng lao xuống phía dưới. Giao long bị quyền phong đập trúng, đầu rồng cực lớn rơi xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, một bóng hình khổng lồ xẹt qua, nước sông Vô Ưu Hà phía dưới chảy ngược lên, hình thành thủy triều ngập trời, như bài sơn đảo hải phóng tới giao long. So với kỹ năng đánh liền của năm người này, Diệp Phàm chỉ lấy ra Long Hoàng Cung, đối mặt với giao long chính là 9 mũi tên liên châu. Thần pháp của hỗn độn đại thế giới vẫn có khác biệt với thiên thương giới, Diệp Phàm nhìn ra được những người này cũng đã dùng thần pháp kết ấn, nhưng am hiểu nhất vẫn là thần kỹ của vũ khí diễn sinh. Loại thần kỹ này rất rõ ràng là chia cảnh giới. Có cảnh giới thứ hai, tức là khả năng có cảnh giới thứ nhất, cũng có thể có cảnh giới thứ ba. So với thần pháp, thì thần kỹ này nhằm vào mỗi vũ khí diễn sinh rõ ràng càng thêm cường đại, bởi vì loại thần kỹ này có thể phụ ra bất kỳ lực lượng pháp tắc nào, lại có thể dung hợp cảnh giới võ đạo. Ví dụ như hỏa địa để dung hợp chính là không gian pháp tắc, giang hà dũng động dung hợp chính là thủy chi pháp tắc. Ở thiên thương giới, người bình thường cũng có thể thông qua kiếm, đao, thương mang theo pháp tắc công kích. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là kỹ xảo của bản thân vũ khí. Thế nhưng thần kỹ của đám người Đông Hoàng Bách Chiến cũng không phải là như thế, loại thần kỹ này có thể hoàn mỹ dung hợp pháp tắc tạo nghệ và vũ khí có thể lý giải. Đại thế giới hỗn độn là một thế giới có hệ thống thế nào? Giao long bị mọi người vây đánh đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếp đó là sừng rồng đại biểu cho sinh mệnh phát ra hào quang chói mắt. Tất cả thương tích trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, một cái sừng khác đại biểu cho hủy diệt cũng bắt đầu phát sáng. Miệng rồng mở ra, lòng ngữ tối nghĩa như thanh âm thiên đạo, quanh quẩn cả vùng trời đất này. Tiếp theo, ngọn lửa màu đen vô tận từ trên toàn bộ Vô Ưu Hà thiêu đốt lên, trong khoảnh khắc bị sóng gió ngập trời của Triệu Lương nhấc lên biến thành rãnh trời hỏa diễm. Nhân loại nhỏ bé, các ngươi sắp cho các ngươi cái giá cản rỡ, thần thông long chi, diệt viêm. Oanh, hỏa diễm vô tận phóng lên cao, bắn thẳng xuống toàn bộ hòn đảo. Ngăn hắn lại, tuyệt đối không thể bị thiêu hủy hòn đảo được. Lúc này Đông Hoàng phẫn nộ quát lên một tiếng, chỉ có điều rất hiển nhiên, Đông Hoàng Bách Chiến cũng không am hiểu phòng ngự, thương của ông ta chỉ có tiến công. Thân hình như điện, Đông Hoàng Bách Chiến đạp vỡ hư không, người thương hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang chói mắt, phóng tới biển lửa màu đen ngược lên trời. Thương thần cấp, liệt không, đệ tam cảnh, diệt thế chi thương. Cảnh giới thứ ba, khác với sự bình tĩnh của Diệp Phàm, gần như trong nháy mắt, đám người lãnh vũ đều lộ ra một tia chấn động. Chương 3030, nương theo Đông Hoàng Bách Chiến, hư không trên đầu ông ta xuất hiện một vết nứt, đồng thời một thanh trường thương bảy màu to lớn chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh Đông Hoàng Bách Chiến xung kích dừng lại, tay phải giơ lên, cầm trường thương bảy màu trong khe nứt, sau đó đột nhiên ném ra, chảm. Oanh, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, diễn xạ bảy màu cực hạn, vô địch phong mang đâm ra, một thương này đã cắt nứt thiên địa. Cùng lúc đó, Hắc Viêm Nghịch Thiên đã lao về phía hòn đảo, công kích của Đông Hoàng rất mạnh, nhưng là nhắm vào Giao Long, hắn không thể nào giải quyết Hắc Viêm Hỏa Hải to lớn như vậy. Trong năm người này, người am hiểu phòng ngự là Lạc Phong và Triệu Lương. Lãnh Vũ là thể tu và kiếm tu, cũng am hiểu công phạt, phòng thủ cũng dựa vào năng lực phòng ngự cường đại của thể tu. Vương Phong Hải không cần nhiều lời, kể từ đó, phòng thủ Nghịch Thiên Biển Lửa liền giao cho Lạc Phong và Triệu Lương. Bình Chướng Thủy Chi, Phù Văn Chi Thuẫn, phía dưới toàn bộ hòn đảo, một lạch trời do nước lũ hình thành cùng với vách ngăn hình tròn do phù văn kết hợp thành xuất hiện. Vương Phong Hải bay đến phía sau Triệu Lương, mưa lạnh bay đến sau lưng Lạc Minh, hai người đồng thời đưa thần lực vào trên người hai người khác. Dòng nước và phù văn phía dưới càng ngày càng sáng. Những người này thực sự không am hiểu lực hợp kích, mà đều đạt đến trình độ này, trực giác chiến đấu vô cùng cường đại. Đông Hoàng chủ yếu chiến đấu, bọn họ chủ yếu là người chủ lực. Ai cũng biết, hòn đảo này có tính đặc thù. Một khi bị hủy diệt thì bọn họ cơ bản không cách nào tiếp cận vòm trời đang rạn nứt kia. Bí mật cuối cùng của Vô Ưu Hà cũng bỏ qua cho bọn họ, thậm chí ngay cả thế giới bọn họ trở về cũng không làm được. Mà thực lực Triệu Lương cùng Lạc Phong căn bản không cách nào chống lại Hắc Viêm diệt thế bực này, cho nên Lãnh Vũ và Vương Phong Hải lập tức đưa ra quyết định chính xác nhất. Oanh, từ sông Vô Ưu đến hòn đảo cao trăm trượng, trong không gian hai bên liên kết, ngọn lửa màu đen hoàn toàn che kín. Lực lượng cực lớn đánh lên vô số thần thụ trên đảo. Đá lớn vỡ nát, đồng thời một hồi chấn động trận pháp mạnh mẽ xuất hiện trên toàn bộ hòn đảo, củng cố vững chắc hòn đảo sắp giải thể. Không chịu nổi, thân thể nhỏ nhắn của Lạc Minh bắt đầu run rẩy, phù văn phía dưới không ngừng bị nghiền nát, ngọn lửa màu đen xuyên qua hai hàng rào bắt đầu tiếp cận các đảo nhỏ. Thần pháp, hư không không gian, hai tay Lạc Phong điên cuồng kết ấn, quát một tiếng chói tai, tiếp theo, ở phía sau hàng rào phù văn bị nghiền nát, một tầng không gian hư vô tách rời ngọn lửa và hòn đảo. Nhưng mà rất nhanh sau đó, ngọn lửa màu đen nung chảy không gian hư vô trực tiếp biến mất. Nguy rồi, trên mặt đám người Lạc Lam lập tức lộ ra mồ hôi lạnh, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là Giao Long quá mạnh, một giới chủ gần huyền chủ, đối phó bất kỳ người nào trong bốn người bọn họ, đều là nghiền ép. Cộng thêm trăm trận chiến của Đông Hoàng, bọn họ có thể đánh một trận, nhưng bảo hộ một hòn đảo to lớn như thế, đó là người si nói mộng. Đám người Lạc Cơ lộ ra một tia không cam lòng, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía dưới hòn đảo treo trên bầu trời. Nguyên về đồng tử, khai. Khí tức Thái Sơ Hoang Cổ bộc lộ, bất luận lực lượng pháp tắc gì, đều quy về đầu nguồn. Hỏa diễm ngập trời dưới sự quỷ dị của đồng thuật, nhao nhao biến thành thiên địa linh khí tinh thuần nhất. Bình Chướng Thủy Chi, Phù Văn Chi Thuẫn, đám người Lạc Cơ không kịp kinh hỉ, vội vàng đem bình chướng vỡ nát lần nữa dâng lên, thiên địa linh khí tinh thuần tuôn trào đánh tới. Hắc Viêm không có diệt thế. Loại thiên địa linh khí đơn thuần này căn bản không thể lay chuyển vách ngăn hai người đánh ra. Là Nguyên Hồi Đồng, mạnh nhất trong tứ đại đồng thuật, thật mạnh, người này không ngờ lại có thể khống chế hai loại thượng cổ đồng thuật. Lạc Cơ không nhịn được kinh hãi nói, trước đó khi Diệp Phàm mở ra vô cực huyễn diệt, bọn họ đã nhìn thấy. Ngoại trừ sự tồn tại của vị kia, ta chưa bao giờ gặp qua tu sĩ nào có thể khống chế hai loại thượng cổ đồng thuật, không hề nghĩ tới, tại hạ lại có thể nhìn thấy một người. Lãnh Vũ cũng không nhịn được cảm thán nói. Trong đôi mắt đẹp động lòng người lộ ra một tia hiếu kỳ, một thần đế nhất cảnh, mặc dù có đánh bại Triệu Lương bọn họ cũng không quá để ý, dù sao mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn khác nhau. Người có thể đánh bại Triệu Lương không có nghĩa là có thể đánh bại bọn họ. Nhưng có một điểm bọn họ không thể không thừa nhận, nếu thật sự một chọi một bọn họ cũng không có lòng tin có thể chiến thắng Diệp Phàm. Bọn họ là ai, vậy mà thiên kiêu đỉnh cấp phương Bắc đại thế giới hỗn độn lại không dám đánh bại một vị thần đế hạ vị. Nếu chuyện này truyền đi thì sẽ khiến một đám người kinh ngạc. Răng nanh ư, dẹt dẹt dẹt, tiếng sấm chói tai vang lên, đám người Lạc Phong lập tức nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, trong lúc đó trong tay Diệp Phàm, diệt đạo lôi màu đen hóa thành từng luồng lôi xà tung hoành xung quanh hắn. Thanh Long võ trang, trong chớp mắt, bên ngoài thân thể Diệp Phàm xuất hiện một bộ chiến giáp màu xanh, mơ hồ trong đó, hư ảnh tám đầu Thanh Long quay chung quanh. Là sức mạnh huyết mạch của Thanh Long Thái Sơ, Vương Phong Hải không nhịn được kinh ngạc nói. Điều đó không có khả năng, sao hạ vị có thể có mặt Thái Sơ Thanh Long, hẳn là hình chiếu chính diện, là thần thú Thanh Long. Lãnh Vũ lập tức lắc đầu, trong mắt lại khó nén được sự hâm mộ. Người luyện thể đối với huyết mạch khát vọng cực lớn, cho dù là hình chiếu nhưng huyết mạch của Thanh Long thần thú cũng tuyệt đối có liên hệ với Thanh Long. Thậm chí thông qua huyết mạch Thanh Long thần thú hoàn toàn có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực của Thái Sơ Thanh Long. Vèo, long rực lấp lóe, Diệp Phàm hóa thành lôi ảnh lập tức biến mất. Lúc này, trường thương bảy màu của Đông Hoàng đã đâm vào bên trong cái đầu cực lớn của Giao Long, nhưng trường thương chỉ đâm vào trong phạm vi ba thước. Bạo tạc kịch liệt không ngừng vang lên, Giao Long gào thét, sức mạnh cuồng bạo nổ tung, hình thành sóng xung kích mãnh liệt. Thân hình đang trải qua trăm trận của Đông Hoàng lập tức bị những cơn sóng xung kích này đánh bay, khiến ông ta không tự chủ được phải lui về phía sau. Cùng lúc đó, ánh sét màu đen lóe lên, đan xen với Đông Hoàng đang bay ngược về sau. Hai người liếc nhau, tiếp theo tùy ý sai, lôi quang biến ảo, lôi quyền nện xuống. Sức mạnh của ngũ long, mở, một rồng rung trời, nhị long hám hải, tam long phá hư, tứ long phá thiên khung, ngũ long sơn hà vỡ nát. Một quyền này gần như là một kích toàn lực của Diệp Phàm về lực lượng luyện thể, diệt đạo thần lôi màu đen hội tụ đến cực hạn. Nương theo một hồi tiếng vang rung động chói tai, trường thương bảy màu trên đỉnh đầu Giao Long bị Diệp Phàm đánh thẳng vào. Giống, tiếng gầm thống khổ vang vọng đất trời, Phục Hồng kiếm rút ra, Diệp Phàm nửa quỳ trên đầu rồng, tiếp theo hung hăng đâm xuống hướng đầu rồng. Phốc, dưới sự sắc bén của hỗn độn thần kiếm, cho dù là Giao Long cấp bậc giới chủ cũng không thể cản lại chút nào, một cỗ lực lượng bộc phát ra. Trên hai sừng Giao Long nhất thời sáng tỏ, sừng rồng cũng trở nên ảm đạm. Long giác đại biểu hủy diệt bộc phát ra cực hạn quang mang, dưới tử vong uy hiếp Giao Long bắt đầu phát cuồng. Vốn đám người Đông Hoàng đang xông tới bách chiến, Lạc Đát gắng gượng dừng lại giữa không trung, cường giả giới chủ sắp chết một kích, đáng sợ cỡ nào, bọn họ đều không dám khinh thường. Thời điểm này, nếu Diệp Phàm cực tốc rời xa, ngược lại không sao, nếu là cố ý dừng lại tại chỗ, cho dù lấy sự phòng ngự đáng sợ của hắn, cũng sẽ đối mặt với uy hiếp sinh tử. Diệp Phàm căn bản chưa từng rời khỏi đầu rồng, sinh mệnh và thần tâm đã ở ngay trước mắt, nếu hắn không thể lấy hai loại thần tâm trước, hai loại thần tâm này rất có thể sẽ đi vào trong vết nứt không gian, vĩnh viễn bị trục xuất vào đây. 3031, đã tới tay, bạo tạc kịch liệt lấy Diệp Phàm làm trung tâm, điên cuồng càn quét chung quanh. Trong luồng vụ nổ năng lượng này, thần thức không thể phóng ra ngoài, càng đừng nói tới chuyện tình hình cụ thể phía dưới. Đối với đám người Đông Hoàng bách chiến mà nói, Diệp Phàm tất nhiên đã chết. Đây không phải vấn đề thực lực mạnh yếu, đây là một vấn đề cực hạn mà thần đế có thể chịu đựng nổi công kích. Đừng nói là thần đế nhất cảnh, cho dù là giới chủ chính diện chống lại một kích này, cũng có khả năng sẽ chết. Sau khi Vô Ưu Hà nổ tung, toàn bộ Vô Ưu Hà chậm rãi lâm vào bình tĩnh, đám người Đông Hoàng bách chiến lúc này nhìn về phía vị trí của Diệp Phàm. Không phải lo lắng cho Diệp Phàm, bọn hắn lo lắng cho hai loại pháp tắc bản nguyên, dù sao dưới bạo tạc điên cuồng như thế, ngay cả không gian cũng bị xé rách. Bảo vật bị lỗ đen không gian cắn nuốt là chuyện rất bình thường. Rất nhanh, trong mắt đám người Đông Hoàng bách chiến, Lạc Ngọc lộ ra một tia khiếp sợ. Thi thể cực lớn của Giao Long dưới pháp tắc hủy diệt cuồng bạo như thế đều biến thành hư vô, nhưng Diệp Phàm lại giống như một người không việc gì, đứng tại chỗ, ngoại trừ. Y phục đã được thay đổi. Bình thường, tuy rằng y phục là đỉnh cấp thần bào, nhưng cũng không chịu nổi trùng kích cuồng bạo như vậy. Bảo vật đâu, vì sao Diệp Phàm có thể chống lại công kích cuồng bạo như vậy? Nên đám người Vương Phong Hải không có hứng thú, điều bọn họ quan tâm là hai loại chí bảo pháp tắc và tận nguyên khí. Diệp Phàm có thể chống lại công kích rất đơn giản, hoàn toàn là bởi vì lực bất tử của hắn, về phần bảo vật, đương nhiên bị hắn thu vào. Leng keng leng keng leng keng, mấy đạo thân ảnh hạ xuống, vây quanh Diệp Phàm, mọi người hợp lực giết chết con Giao Long này, một mình ngươi cầm bảo vật, ha ha, không nói được thì đi đi. Vương Phong Hải dẫn đầu làm khó dễ, đao mang thật sự phun ra nuốt vào. Mơ hồ có xu thế đang chờ phát động. Triệu Lương cũng nhìn Diệp Phàm với vẻ không có ý tốt, Lãnh Vũ đứng một bên, không nhìn ra ý đồ muốn ra tay với hắn, nhưng hiển nhiên hắn ta không ngại đồng thời giết chết Diệp Phàm. Ngược lại Lạc Khuyết, đứng ở một bên có chút phức tạp, Diệp Phàm đã cứu nàng, đừng nhìn nàng một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn, trên thực tế, nàng vẫn có chút ân oán rõ ràng. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không thèm để ý đến đám người Vương Phong Hải, nếu như nói nơi này thật sự có người có thể sinh ra uy hiếp với hắn. Vậy chỉ có thể là Đông Hoàng bách chiến. Nếu như ta nhớ không tệ thì lúc trước ngươi nói bảo vật có thể người sở hữu, thì tại sao, tu sĩ hỗn độn đại thế giới các ngươi đều không có mặt mũi như vậy sao? Diệp Phàm có ý ám chỉ nhìn Vương Phong Hải, cười lạnh nói. Tuy nói như thế, bất quá trên người Giao Long kia có hai kiện bảo vật, một mình ngươi được một cái thì cũng thôi đi, lấy toàn bộ hai kiện, không cảm thấy mình ăn tướng quá khó coi sao? Vương Phong Hải sắc mặt có chút khó coi nói, bộ dáng cười tủm tỉm cũng trở nên âm trầm. Một tên tu sĩ có bối phận hạ vị lại dám cuồng vọng như thế, không bằng chúng ta hợp lực giết chết người này, ha ha, bên trên thế nhưng vẫn còn có một mỹ nhân đỉnh cấp đấy. Triệu Lương lập tức châm ngòi thổi gió, hắn không giết được Diệp Phàm, nhưng có Đông Hoàng Bách Chiến, mấy Diệp Phàm đều không đủ giết. Đông Hoàng Bách Chiến người này không gần nữ sắc, giết Diệp Phàm, Triệu Lương tự nhận không chiếm được bảo vật trên người hắn, đến lúc đó, hắn chỉ cần mỹ nhân phía trên kia là được. Loại nữ nhân này ở đại thế giới hỗn độn cũng cực kỳ hiếm có. Nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Triệu Lương, sấm sét màu đen cuồng bạo điên cuồng hội tụ trong tay hắn ta, sát khí lạnh thấu xương tỏa ra không hề che giấu. Nếu đã nói trước, người có tài trong bảo vật cư trú, cũng không còn gì hay để nói. Đông Hoàng nhìn thoáng qua hòn đảo đang bay về phía thương khung, sau đó nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, rồi nhạt giọng nói. Đông Hoàng thu trường thương trong tay lại, xoay người rời đi trước tiên. Lạc Y thấy thế bèn mỉm cười ngây thơ với Diệp Phàm, Diệp ca ca, người ta sẽ không ra tay với người đâu, người cứu Lạc Thương đấy. Nói xong, Lạc Phương chớp chớp đôi mắt to đáng yêu của mình, rồi xoay người bay về phía hòn đảo. Lãnh Vũ không nói gì, trực tiếp rời đi, chỉ còn lại Triệu Lương và Vương Phong Hải. Hai người liếc nhau một cái, so sánh thực lực song phương xong, không cam lòng rời đi. Trừ khi Đông Hoàng xuất thủ bách chiến, bằng không bốn người bọn họ cùng nhau chưa chắc có thể lưu lại Diệp Phàm trước mắt này. Chứ đừng nói chỉ có hai người bọn họ. Đối với lời nói của Đông Hoàng Bách Chiến và Lạc Ngọc, Diệp Phàm cũng không tin. Đông Hoàng Bách Chiến nhìn như có nguyên tắc, kỳ thực tuyệt đối là người quyết đoán sát phạt. Sở dĩ người này không ra tay, không phải bởi vì hắn giữ nguyên tắc, mà là vì chuyện của Giao Long, hắn hiểu Diệp Phàm mạnh hơn đám người Lạc Diễm. Nếu như phía sau còn có thái cổ di chủng cường đại hơn, lấy thực lực của một mình hắn chưa chắc có thể giải quyết. Sự tồn tại của Diệp Phàm xem như một phần bảo đảm. Trở lại đảo, Mạc Khuynh Nhan nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm, thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng đang nhìn thấy tình huống phía dưới. Nàng biết Diệp Phàm rất mạnh mẽ, nhưng người từ hỗn độn đại thế giới đi ra, thực lực cũng không kém. Hòn đảo không ngừng lên cao nhưng tâm tư của Diệp Phàm lại rất linh hoạt, trước mắt cho thấy vị trí không gian của Vô Ưu Hà đã là không còn gì để bảo vệ bản thân. Còn sở dĩ thiên đạo tự bảo vệ chính là bởi vì thiên thương giới nổ tung, trong đó thần vực bị phong ấn là chuyện có tính đại biểu tuyệt đối. Vòm trời mà Vô Ưu Hà này phong ấn, có khả năng vẫn lạc thần vực hay không? Nếu vẫn lạc thần vực, hiện tại vẫn lạc thần vực là như thế nào, liệu có tạo thành xung kích đối với tình thế hiện nay hay không? Mặt khác, những cường giả đại năng quang ra tin tức sinh mệnh và hủy diệt thần tâm pháp tắc rốt cuộc là ai? Tất cả những điều này đều là bí ẩn hiện giờ mà Diệp Phàm không cách nào giải được, thậm chí dưới sự thôi diễn của thiên cơ mệnh đồng, Diệp Phàm có cảm giác như có thể cởi bỏ được phong ấn ở thần vực. Bên trong vẫn lạc thần vực, rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào? Rốt cuộc vô lượng kiếp xuất hiện thế nào, thật sự là thiên đạo diễn sinh sao? Còn có những người của đại thế giới hỗn độn này, làm thế nào đi vào được không gian Vô Ưu Hà, chẳng lẽ có liên quan tới ao tinh? Sao tỉnh chiều lại là tồn tại như thế này, vì sao có thể phá tan hàng rào của lưỡng giới, tiến vào trời xanh chứ? Càng nghĩ Diệp Phàm càng cảm thấy hoang mang, hắn có dự cảm mãnh liệt, hạo kiếp của thiên thương giới có thể còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn. Bây giờ hai loại tâm thần đã tới tay, lần này ra ngoài, hắn cũng nên bàn bạc chuyện hiến tế. Nếu thiên cơ mệnh đồng đã cấp cho một lời nhắc nhở, giải khai phong ấn thần vực, như vậy chuyến đi lần này không ưu phiền, hắn không thể tiếp tục xâm nhập sâu hơn nữa. Hắn cần tìm được con đường rời đi, đồng thời cũng mang những người này đi cùng. Hòn đảo vẫn đang bay, Diệp Phàm bắt đầu quan sát xung quanh, thiên cơ mệnh đồng mở ra, Diệp Phàm lại lần nữa suy diễn. Nhưng mà Diệp Phàm có chút thất vọng lại là mở miệng thôi diễn, ở trên bầu trời. Tốc độ của hòn đảo không nhanh. Nhưng rõ ràng bầu trời xa xôi vô cùng lại dùng một tốc độ không bình thường để tới gần bọn họ. Sau nửa canh giờ, hòn đảo lại dừng lại lần nữa, phía trên mọi người không đến trăm trượng, là một xiềng xích phong ấn thô to không gì sánh được. Chương 3032, chỗ sâu nhất trong phong ấn xiềng xích có âm dương nhị khí xoay qua lại, một cỗ khí tức hồng mông nồng đậm đập vào mặt. Lập tức, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc cùng hưng phấn. Luồng khí tức này, tuyệt đối là, điều này sao có thể... Âm dương nhị khí, chỉ có thể là món đồ kia. Nghe đồn âm dương thánh chủ đã vẫn lạc, thật sao, đám người Đông Hoàng Bách Chiến không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là không thể tin. Có khí tức hồng mông bổn nguyên, hơn nữa còn có thể diễn hóa hai khí âm dương, chỉ có một loại chí bảo mới có thể làm được, đó chính là âm dương kính. Nhưng mà âm dương kính là bảo vật cường đại nhất của âm dương thánh chủ. Trừ khi âm dương thánh chủ vẫn lạc, nếu không, vật này tuyệt đối không thể xuất hiện ở địa phương khác. Lịch sử của đại thế giới hỗn độn cực kỳ lâu dài, không nói chuyện thiên cổ, chỉ nói về hiện tại. Ở trong đại thế giới hỗn độn có 9 thánh nhân, trong đó có 9 tầng là cường đại nhất, âm dương nhất, sớm đã có lời đồn, huyết ngục ngàn năm trước bạo động, Âm Dương Thánh Chủ đã tử trận. Nhưng mà Âm Dương Thánh Tông chưa bao giờ thừa nhận, tất cả đều chỉ cho rằng đó là lời đồn, hiện giờ xem ra, Âm Dương Thánh Chủ thật sự đã chết. Người được Hồng Mông Chí Bảo tán thành cơ bản đều có thể trở thành cường giả đỉnh cấp trong thiên địa này, đương nhiên loại chí bảo này người bình thường không thể có được, cho dù có được cũng nhất định phải mạng cứng. Người tính mạng không cứng rắn, cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết. Tứ đại Hồng Mông Thánh vật từng theo bao nhiêu cường giả, lúc ấy từ cổ chí kim, có mấy ai là cửu trọng cùng Âm Dương. Huống hồ, mặc dù đạt đến cửu trọng thánh chủ cùng Âm Dương thánh chủ, không phải đều sẽ chết đi, đầu tiên thiên địa thánh chủ ngã xuống thiên sứ thành, sau có năm hành thánh chủ xâm nhập huyết ngục mất tích, hiện tại ngay cả Âm Dương thánh chủ cũng chết đi. Chủ nhân của tứ đại thánh vật Hồng Mông, chỉ có một mình cửu trọng thánh chủ vẫn còn khỏe mạnh như trước, hóa ra thánh vật này là ai đụng ai thì người đó chết rồi. Trước không nói đây chỉ là đám người Lạc Tông nhổ nước bọt, cho dù thật sự ai đụng ai chết, bọn họ cũng nguyện ý thử lấy được âm dương kính. Dưới hai khí âm dương nồng đậm, mặc dù ổn như vững chãi bách chiến đông hoàng, cũng bắt đầu có chút điên cuồng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xiềng xích thiên đạo trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, sau đó chúng phân ra từng nhánh, đâm vào bên trong hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo phát ra từng tiếng nổ vang, cuối cùng bị xiềng xích trói chặt trên không trung. Tiếp theo, thiên địa biến hóa. Nơi sâu trong vòm trời sau lưng sợi xích ấy chợt nứt ra, một móng vuốt to lớn chợt duỗi ra chụp vào đám người Diệp Phàm. Khí tức cường đại lập tức bao phủ hoàn toàn đám người Diệp Phàm, tất cả không gian xung quanh đều khóa lại, cho dù mạnh như Diệp Phàm, giờ phút này vậy mà cũng không cách nào động đậy. Sao lại như vậy, sao lại mạnh như vậy? Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra rung động, lấy tu vi của bọn hắn, dưới cô áp lực này vậy mà không cách nào nhúc nhích, tu vi chủ nhân cự trảo này đạt đến trình độ nào? Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trảo che cả bầu trời chậm rãi đánh xuống, nhưng mà rất nhanh, xiềng xích khóa lại vòm trời phát ra thiên uy chí cao vô thượng. Thú trảo cực lớn mạnh mẽ đứng ở không trung, tiếp theo đó, chậm rãi thu hồi vào trong khe nứt, áp lực cường đại kia biến mất hầu như không còn. Đám người Diệp Phàm lập tức thở dài một hơi, trong mắt nghĩ mà sợ. Mọi người đang ngồi có ai không phải trải qua nguy hiểm trùng trùng mới tu hành đến nay, có thể nói, tình huống cửu tử nhất sinh đều là chuyện thường ngày. Nhưng vừa rồi cho dù sử dụng tất cả vốn liếng, bọn họ cũng không có cách nào thoát khốn, đây là áp đảo tuyệt đối về mặt thực lực. Diệp Phàm thật ra sẽ không chết, hắn còn có hai lần bất tử, chỉ cần chống đỡ đợt công kích thứ nhất, hắn có thể mượn cơ hội này tránh khỏi áp chế rời khỏi hòn đảo này. Chỉ là Mạc Khuynh Nhan chắc chắn phải chết, cũng may cự trảo kia bị xiềng xích ngăn trở. Tồn tại đáng sợ như vậy, nếu không có những xiềng xích này, chúng ta chắc chắn phải chết. Lạc Cơ nhịn không được hoảng sợ nói. Chúng ta làm thế nào để lấy được âm dương kính này? Triệu Lương có chút không cam lòng, muốn lấy được âm dương kính thì nhất định phải phá vỡ những xiềng xích phong cấm này. Đừng nhìn những xiềng xích phong cấm này có thể ngăn cản tồn tại mạnh mẽ trong khe hở, thế nhưng đối với bọn họ, cũng sẽ không bộc phát loại thiên uy đáng sợ này. Có lẽ là có liên quan tới không gian chỗ bọn họ. Không có thiên uy bài xích, bọn hắn có khả năng đánh nát khóa cấm, nhưng vấn đề là, phá nát phong tỏa xích, cự trảo kia đập xuống lần nữa, bọn hắn sống thế nào đây? Thế nhưng không đánh nát xiềng xích, âm dương kính làm sao cầm được. Hơn nữa, bọn họ chung quy cũng phải đi ra thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lâm vào trong bối rối, chủ yếu là bị tình cảnh vừa rồi làm cho sợ hãi, dưới cự trảo kia, bọn họ căn bản không có sinh cơ. Phong tỏa xiềng xích nhất định phải bị đánh nát, âm dương kính ở bên trong tầng xiềng xích thứ 10, cự trảo thì ở bên trong khe hở. Chỉ cần một tầng xiềng xích cuối cùng không bị phá vỡ, chúng ta liền có hy vọng sống sót. Đông Hoàng Bách Chiến trực tiếp nói, những người khác thì có chút do dự. Xiềng xích bị khóa kín có tổng cộng 11 tầng, nếu như có thể lưu lại tầng cuối cùng của nó thì khó mà ngăn cản được cự trảo. Thực lực Bách Chiến của Đông Hoàng mạnh mẽ, dựa vào một tầng phong tỏa xiềng xích, hoàn toàn có cơ hội cướp lấy âm dương kính rời đi. Nhưng bọn họ thì lại không được, từng tầng xiềng xích cấm chế, không thể nào mang đến cho bọn họ cảm giác an toàn. Trước tiên xem có thể phá vỡ khóa cấm xiềng xích rồi hãy nói. Diệp Phàm trực tiếp đi lên nhàn nhạt nói, hắn cùng đám người Đông Hoàng Bách Chiến cũng không phải chung một đường, cũng không cần nghe theo ý kiến của bọn họ. Xiềng xích tầng thứ nhất khóa lại ngay trên đầu bọn Diệp Phàm, thoạt nhìn vô cùng minh mông, Diệp Phàm nhảy lên một cái, bay đến bên cạnh phong cấm xiềng xích. Thần thức vận chuyển, thẩm thấu vào bên trong phong tỏa. Một luồng sức mạnh cường đại bộc phát mãnh liệt, tiếp theo, thần thức của Diệp Phàm cảm thấy đau đớn, giống như bị linh hồn xé rách vậy. Sắc mặt hắn hơi trắng ra. Vận chuyển hồn kinh ổn định thần hồn, đồng thời sinh mệnh chi thụ bắt đầu khởi động, vết thương trên linh hồn của Diệp Phàm bắt đầu chữa trị. Thần thức kéo dài sâu trong phong cấm xiềng xích, rất nhanh Diệp Phàm đã tiếp xúc đến trung tâm của thiên đạo xiềng xích. Từng đợt tử thần lôi lóe lên, đây là thiên đạo lôi chuyên tấn công thần thức. hồn ấn được đánh ra, thôn vệ pháp tắc quay chung quanh, tử thần lôi của tầng thiên đạo thứ nhất cũng không mạnh, thôn vệ pháp tắc có thể hấp thu hoàn toàn. Lấy tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm, rất nhanh liền làm rõ trận văn thiên đạo, thần thức rất nhanh thu hồi, Diệp Phàm bình tĩnh đi ra. Xem ra cái gì cũng không lấy được, Triệu Lương thấy thế, không nhịn được châm chọc, tiếp theo nhảy lên, bay đến trước xiềng xích thiên đạo. Đông Hoàng thấy tình hình như vậy cũng đồng thời bay lên, ngược lại Lạc Sơn và Lãnh Vũ, có ý ám chỉ liếc nhìn Diệp Phàm. Vừa rồi khí thức của Diệp Phàm rõ ràng đã xảy ra biến hóa quỷ dị, tuy rằng không biết trong thiên đạo xiềng xích này có cái gì, bất quá bọn họ vẫn quyết định chờ xem. Chỉ là xiềng xích tầng thứ nhất mà thôi, Vương Phong Hải thấy thế, nhịn không được nói, tiếp theo đồng dạng bay ra. Làm thiên kiêu, tóm lại hắn có tự tin của mình. Rất nhanh, thần thức của hai người đã tiến nhập vào trong xiềng xích thiên đạo. Sau một khắc, hai tiếng rên đau đớn vang lên, Vương Phong Hải và Triệu Lương cùng thổ huyết bay ra. Xung quanh Đông Hoàng chỉ hừ nhẹ một tiếng đã khôi phục lại bình thường, hai mắt Diệp Phàm hơi nheo lại, Đông Hoàng bách chiến còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cầu tạp trùng, ngươi dám hại chúng ta. Triệu Lương đè nén đau đớn trong linh hồn, mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Triệu Lương vừa dứt lời, thân ảnh Diệp Phàm đã bay đến trước mặt hắn, quyền phong lập tức tới. Oanh, trong lúc vội vàng, Triệu Lương hoành ngăn cản, một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt trùng kích, Triệu Lương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đâm vào trên cự thạch cách đó không xa. Còn dám nhục ta phải cho ngươi chết. Giọng nói của Diệp Phàm theo đó vang lên. 3033, âm dương đỉnh, Triệu Lương nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn, nhưng cảm thụ được một kích vừa rồi của Diệp Phàm, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, lại không dám nói tiếp. Triệu Lương hiểu rõ, lúc này, đối với Đông Hoàng bách chiến mà nói, giá trị của Diệp Phàm còn cao hơn. Hắn nhiều lần khiêu khích cũng không phải là chuyện tốt, nhưng Diệp Phàm sớm muộn gì cũng phải chết, dù sao hai loại chí bảo căn nguyên kia, Đông Hoàng bách chiến chắc chắn không thể bỏ qua, chẳng qua những xiềng xích phong tỏa này, không phải một mình Đông Hoàng bách chiến là có thể giải quyết được. Cho nên bây giờ Diệp Phàm không thể chết được, Diệp Phàm không tiếp tục ra tay, không phải là hắn không giết được Triệu Lương, mà là không cần thiết, với hắn mà nói, người có thể tạo thành uy hiếp thật sự chỉ có Đông Hoàng trăm trận. Một Triệu Lương có được hay không, nếu như giết Triệu Lương buộc những người này hợp lực đối phó hắn, cho dù không sợ nhưng muốn cướp đoạt âm dương kính cũng khó khăn không ít. Chủ yếu là vì Diệp Phàm không biết năm người này rốt cuộc có quan hệ gì. Lại nói tiếp, Diệp Phàm cũng cực kỳ tò mò với âm dương kính. Năm đó thánh chủ nói chuyện với hắn, đã từng nói với âm dương tiểu tử mà hắn nhắc tới hẳn là âm dương thánh chủ. Lúc này mới có bao lâu, bất quá hơn 1000 năm mà thôi, âm dương kính đã xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đại thế giới hỗn độn xuất hiện chuyện gì lớn không thể khống chế. Toái, từ biệt quát một tiếng, dưới bàn tay phải của Đông Hoàng bách chiến, một đạo thương mang chớp mắt lướt qua. Sau đó, sợi xích thiên đạo tầng thứ nhất trực tiếp vỡ tan. Oanh động nơi này cũng hấp dẫn những người khác, suy nghĩ của Diệp Phàm đối với âm dương thánh chủ cũng rời đi, chuyện về đại thế giới hỗn độn hắn không rõ. Lúc này nghĩ những điều này cũng không có tác dụng gì. Nương theo xiềng xích tầng thứ nhất vỡ nát, thiên đạo chi lực chung quanh trong nháy mắt trở nên cường đại hơn, Diệp Phàm cảm thụ kịch liệt nhất, nghiệp hỏa trong cơ thể hắn đã bị phong ấn lại lần nữa thiêu đốt. Thần lực mạnh mẽ chen chúc tới, khiến nghiệp hỏa đang thiêu đốt bên ngoài cơ thể từ từ khống chế, còn sắc mặt Diệp Phàm lại trở nên khó coi. Sắc mặt không chỉ có Diệp Phàm, Đông Hoàng bách chiến cũng có chút khó coi, chí bảo của bọn họ mơ hồ có chút áp chế không nổi nghiệp hỏa nơi này. Lúc này mới cởi bỏ được khóa xiềng xích phong ấn tầng thứ nhất. Nương theo sự tăng cường của nghiệp hỏa, phía sau âm dương kính, một cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện. Chẳng lẽ là lối ra? Hai mắt Đông Hoàng đánh trăm trận nhìn về phía Diệp Phàm, ông ta vẫn cho rằng Diệp Phàm cũng dựa vào chí bảo để chế trụ lực lượng nghiệp hỏa nơi này, bây giờ xem ra, người này ra là dùng thực lực của mình cưỡng ép áp chế. Nếu là như vậy, hắn không tiếp tục chú ý tới Diệp Phàm nữa, hắn muốn đánh một trận với Diệp Phàm nhưng muốn giết Diệp Phàm ngay tại đây. Hắn là người thích xem kết quả. Nơi này còn có 9 sợi xiềng xích, chúng ta có 7 người, một mình ta chịu trách nhiệm 2 sợi xiềng xích, mỗi người các ngươi chịu trách nhiệm 1 sợi, Diệp đạo hữu chịu trách nhiệm 2 sợi, thế nào? Đông Hoàng bách chiến trực tiếp nói, loại xiềng xích phong ấn này vô cùng nguy hiểm, điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng muốn có được bảo vật thì phải góp sức. Mặc dù âm dương kính chỉ có 1, nơi này có 6 người đều công lực một cách vô ích, muốn rời khỏi nơi này, cũng cần phải phá hỏng phong ấn xiềng xích, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Ai phụ trách phá hư xiềng xích phía sau? Triệu Lương không nhịn được nói, ai cũng biết, xiềng xích phía sau càng có độ khó phá hư hơn. Nhưng mà, phá hư đạo xiềng xích cuối cùng cũng nhất định là xúc tu đầu tiên đụng chạm đến âm dương kính. Một sợi xiềng xích cuối cùng do ta phá hư, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hai mắt nhìn về phía Đông Hoàng Bách Chiến, ngươi cảm thấy thực lực ta đã đủ, có lẽ nên phá hỏng hai sợi xiềng xích, vậy người nữ bên cạnh ta thực lực không đủ, nàng có phải sẽ không cần phá hư xiềng xích nữa hay không? Kế hoạch ngươi đưa ra hiển nhiên là để một mình ta phá hư ba sợi xiềng xích. Đã như vậy, một sợi xiềng xích cuối cùng kia nhất định phải do ta phá. Một khi Diệp Phàm mở đạo thiên ra, liền có thể khống chế thiên đạo chi lực mạnh mẽ, đến lúc đó áp chế nơi này sẽ giảm xuống đến mức nhỏ nhất, lực cắn trả trong xiềng xích cũng sẽ bị hắn áp chế đến không còn gì. Dưới loại tình huống này, khoảng cách đủ gần âm dương kính, hắn đương nhiên có thể đạt được âm dương kính. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đám người Lạc Ngọc thì không có ý kiến, không phải là bọn họ muốn buông bỏ âm dương kính, mà là bởi vì lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng không tổn thương phá xiềng xích cuối cùng. Có thể, nhưng mà, ba sợi xích cuối cùng giao cho ngươi. Đông Hoàng ngẫm nghĩ trăm trận, gật đầu nói, có thể, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo che chở Mạc Khuynh Nhan đứng một bên. Ta phụ trách đạo xiềng xích thứ hai, các ngươi sẽ không cướp với người ta chứ? Lạc Cơ đột nhiên bay ra nũng nịu nói. Vương Phong Hải vừa mới muốn đứng lên, thấy Lạc Ngọc đã sớm nói ra, động miệng, cũng không có tranh luận, tuy nói Lạc Phong tuổi đã 2000, nhưng một lời một tiếng vẫn cùng hài tử như trước. Cho dù là giả, bọn họ cũng không tiện cướp. Mấy người thương thảo một phen, cuối cùng xác định đạo thứ hai Vương Phong Hải thứ ba, đạo thứ tư của Triệu Lương, Lãnh Vũ thứ năm. Đông Hoàng Bách Chiến phụ trách đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, Diệp Phàm phụ trách đạo thứ tám, thứ chín, đạo thứ 10. Ngay từ đầu khi bị tử thần lôi làm cho quá chừng, Vương Phong Hải và Triệu Lương lòng còn sợ hãi. Lạc Phong và Lãnh Vũ biết mình tu hành so với Triệu Lương còn kém hơn, lúc này đều bắt đầu lấy ra một ít bảo vật dùng để bảo vệ tính mạng. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm cũng không tham dự việc phá giải pháp tắc xiềng xích của những người này, mà lặng lặng ngồi ở một bên, phảng phất lâm vào trong tu hành. Hóa thân có ngoại thân canh giữ một bên, Diệp Phàm cũng không sợ những người này đánh lén hắn. Lực lượng thiên đạo bao vây, thần thức bắt đầu thẩm thấu vào bên trong. Một ngày, hai ngày, năm ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Phong cởi bỏ xiềng xích chỉ mất một ngày, nhưng Vương Phong Hải lại dùng 5 ngày. Về sau sẽ càng ngày càng lâu, cũng may sau khi hòn đảo nhỏ phi thăng, loại lực lượng thiên đạo đồng hóa kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu không, Diệp Phàm tất nhiên không thể nào tốn thời gian chờ đợi những người này giải khai cấm xiềng xích. Hắn không vội, 5 ngày, thần thức của hắn đã đột phá tới đạo xiềng xích phong cấm thứ 5. Một tháng sau, mưa lạnh giải khai đạo xiềng xích thứ 5. Mặc dù bọn hắn tiêu hao thời gian rất lâu, nhưng vẫn như cũ không thể toàn thân trở ra, trên hồn phách 4 người, nhiều hoặc ít đều có một chút thương thế. Thần thức của Diệp Phàm đã tiến nhập phía sau đạo xiềng xích thứ 10, bắt đầu tiếp xúc với âm dương kính. Hồng Mông Chí Bảo, Diệp Phàm tất nhiên cũng muốn, một ngũ hành châu đã khiến hắn trở nên cường đại như vậy, nếu như có được âm dương kính, vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên tới cấp độ cường đại cỡ nào. Cho dù âm dương kính không muốn nhận hắn làm chủ, cho Diệp Tàn, đám người Tô Trọng thử một lần, có lẽ có thể nhận bọn họ làm chủ cũng không nhất định. Việc vận chuyển thái sơ hóa vật quyết có thể giúp đạo vận của bản thân và đối phương đồng bộ, từ trước đến nay luôn là thủ đoạn khiến mọi việc đều thuận lợi của Diệp Phàm. Cho dù là Hồng Mông Chí Bảo, cũng sẽ không bài xích. Rất nhanh, thần thức của Diệp Phàm thuận lợi tiếp cận âm dương kính. Không đúng, có vẻ như, không phải tấm gương. Đây là một chiếc đỉnh cổ với phong cách cực kỳ cổ xưa, chiếc đỉnh này vô cùng nhỏ, chỉ cần một trường thì đã có thể bắt được. Chương 3034, bên trong cổ đỉnh, có âm dương nhị khí vô cùng nồng đậm không ngừng tản phát ra, đây đúng là khí tức Hồng Mông bản nguyên. Diệp Phàm thầm nghi ngờ, loại khí tức Hồng Mông bản nguyên này chỉ có thể là Hồng Mông kỳ bảo, chuyện này sẽ không phạm sai lầm. Hắn có ngũ hành châu ở phương diện này, hắn có quyền lên tiếng. Nhưng trong Hồng Mông kỳ bảo, có âm dương nhị khí chính là âm dương kính, sao lại trở thành một cái cổ đỉnh? Loại suy nghĩ ngu xuẩn này cũng không kéo dài quá lâu, Diệp Phàm thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn. Năm đó khi hắn lấy được ngũ hành châu, vẫn luôn cho rằng đó là thiên đế đổ lục. Đó chính là một trang giấy có phù văn thần bí, chẳng phải cuối cùng vẫn là diễn biến thành ngũ hành châu hay sao? Âm dương kính biến thành âm dương đỉnh, lại có cái gì kỳ quái? Rất có thể âm dương đỉnh này cùng năm đó của hắn là thiên đế đổ lục, chỉ là một bộ phận của âm dương kính. Cũng không biết âm dương kính này, cứ tạm thời xưng hô cái cổ đỉnh trước mắt này là âm dương đỉnh đi. Chỉ là không biết âm dương đỉnh có diệu dụng gì, đây chính là Hồng Mông Chí Bảo, cho dù là không trọn vẹn, đối với Diệp Phàm mà nói, cũng có lực hấp dẫn chí mạng. Hắn cũng không phải người vô dục vô cầu, dưới hạo kiếp, mỗi một phần thực lực tăng lên đối với hắn là vô cùng bức thiết. Tới gần âm dương đỉnh, loại âm dương khí bản nguyên này khiến Diệp Phàm cảm thấy linh hồn rất thoải mái dễ chịu. Thứ tốt, đã rất lâu rồi chưa gặp được đồ tốt nào khiến hắn hài lòng như vậy. Quan tâm xem có thu lại được hay không. Lúc này, Trong thần thức của Diệp Phàm, hồn ấn vận chuyển, từng đợt lực lượng không gian hiện lên, nhưng âm dương đỉnh vẫn không chút sức mẻ. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút ngây người, nếu có thể thu hồi âm dương đỉnh ở chỗ này, vậy sau khi hắn phá vỡ xiềng xích, trong nháy mắt chỉ cần rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất là được. Kết quả ngoài ý muốn lại nằm trong dự liệu, thần thức của Diệp Phàm bắt đầu tiến vào nòng cốt của âm dương đỉnh. Nhưng mà rất nhanh, âm dương nhị khí phun ra ngăn cản thần thức của Diệp Phàm ở bên ngoài, Diệp Phàm cảm giác rõ ràng đối phương không bài xích hắn, thế nhưng ngăn cản thần thức của hắn tiến vào hạch tâm. Có thể tiến vào trung tâm của âm dương đỉnh, nghĩa là hắn có thể luyện hóa âm dương đỉnh. Nói cách khác là không tiến vào trung tâm thì là âm dương đỉnh không có ý định nhận hắn làm chủ. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, lúc trước khi lấy được thiên địa xích cũng không có ý định nhận hắn làm chủ, chẳng lẽ là bởi vì hồng mông kỳ bảo không có khả năng tề tụ cùng một người sao? Có chút buồn bực, nhưng cũng không thể nói thất vọng cỡ nào, Diệp Phàm biết rõ, mình có ngũ hành châu đã là cực kỳ may mắn rồi, làm sao có khả năng thiên hạ cái gì tốt đều để cho hắn gặp phải. Cũng may âm dương đỉnh không bài xích hắn, điều này đại biểu hắn có thể mang âm dương đỉnh ra ngoài. Đương nhiên, chỉ dựa vào thần thức thì không thể làm được, trừ phi đối phương nhận chủ. Nói cách khác, sau khi hắn còn muốn phá hư phong cấm xiềng xích, mình đi tới phía trước âm dương đỉnh mang nó đi. Sau khi lưu lại lạc ấn bên ngoài âm dương đỉnh, thần thức của Diệp Phàm thu hồi. Lúc này, Đông Hoàng Bách Chiến đã bắt đầu phá giải xiềng xích thứ 6. Thời gian trôi qua, lại một tháng thời gian trôi qua, sợi xiềng xích thứ 6 chỉ dùng 10 ngày, 20 ngày tiếp theo, sợi xiềng xích thứ 7 cũng được cởi bỏ. Lúc này, toàn bộ lực lượng thiên đạo của không gian đã nồng đậm gấp mấy chục lần so với trước đó, bất luận Lạc Ngọc hay Đông Hoàng trăm trận chiến, bảo vật bọn họ áp chế lực lượng thiên đạo đều không cách nào hoàn toàn áp chế. Thực lực của mọi người đều bởi vì nguyên nhân nghiệp hỏa suy yếu đi không ít. Cũng may cự trảo ngập trời kia xuất hiện một lần, sau đó biến mất không còn tăm tích, mấy tháng sau, vòm trời cũng chưa từng xuất hiện biến hóa nào khác, mọi người ngược lại có thể an tâm giải trừ xiềng xích. Bên trong tử phủ của Diệp Phàm, thần quan Sơn Quyển đã triển khai, với thực lực của bản thân hắn, muốn hoàn toàn chống lại nghiệp hỏa ở đây đã là vô cùng khó khăn, không thể không mượn sức của thần quan. Nếu nói nơi này áp chế thực lực lớn nhất, vẫn là Diệp Phàm. Nếu như nói trước khi xiềng xích chưa mở ra, thực lực của Diệp Phàm đủ để chống lại đế chủ mà nói, hiện tại dưới tình huống hắn không mở ra cửu huyền thiên, ngay cả thần đế cũng chưa chắc đấu qua. Hiện tại tất cả thần lực của hắn đều dùng để áp chế nghiệp hỏa, nếu không phải thần lực của hắn vô cùng vô tận, sợ là đã sớm phải đối mặt với vấn đề thần lực khô kiệt rồi. Trái lại đám người Đông Hoàng Bách Chiến, tuy nói thực lực mỗi người đều có áp chế theo cấp độ khác nhau, nhưng tóm lại, so với Diệp Phàm còn tốt hơn rất nhiều. Bay đến trên thiên khung tử, tuy rằng thực lực của Diệp Phàm bị áp chế không ít, nhưng lại chưa từng biểu hiện ra, một khi những người này biết rõ tình huống hiện tại của Diệp Phàm tệ như vậy mà nói, rất có thể sẽ bị vây công. Hắn lạnh lùng đặt tay phải lên xiềng xích, sau đó thần hồn Diệp Phàm bắt đầu tiến vào bên trong xiềng xích. Tử thần lôi của đạo xiềng xích thứ 8 mạnh hơn rất nhiều so với đạo thứ nhất. Cũng may Diệp Phàm có sinh mệnh chi thụ, mặc dù không dùng phòng ngự, cũng có thể rất nhanh khôi phục thương tích cho tử thần lôi. Lấy tạo nghệ của Diệp Phàm đối với trận pháp, 3 ngày có thể giải quyết được đạo xiềng xích thứ 8, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm cũng không muốn bại lộ tạo nghệ trận pháp của mình. Tay trái âm u đánh ra pháp quyết, huyền kỳ hỗn độn giới chìm nổi trong tử phủ, từng đạo trận văn ẩn hình nương theo sự phân tán của thủ quyết của Diệp Phàm trên không trung. Đồng thời, tay phải cũng bắt đầu thi triển trận pháp bạo phá đơn giản nhất, nhưng chỉ cần tìm được trung tâm của sợi xích là có thể mượn trận pháp này phá hỏng xiềng xích. Muốn tìm được trung tâm, cũng không phải cần trình độ trận pháp cường đại cỡ nào, chỉ cần linh hồn đủ mạnh là có thể làm được, Đông Hoàng Bách Chiến là giải quyết đạo thứ 6 và đạo thứ 7 của sợi xiềng xích. Đương nhiên, Đông Hoàng Bách Chiến là để mũi thương phá hoại hạch tâm, còn Diệp Phàm dùng trận pháp phá hủy không quá cao cấp. Vì sao Diệp Phàm không dùng kiếm mang phá hư hạch tâm? Nói nhảm, trừ phi hắn mượn dùng lực lượng của ngũ trọng quan hoặc là mở ra cửu huyền thiên. Hiện nay hắn mượn lực của thần quan tương đối mờ mịt, dù sao cũng là đối kháng với nghiệp hỏa trong cơ thể. Đám người Đông Hoàng Bách Chiến không nhìn ra được, nếu hắn trực tiếp điều động lực lượng của thần quan hoặc là mở ra cửu huyền thiên, kẻ ngu cũng nhìn ra được Diệp Phàm có vấn đề. Sau trận pháp nổ tung đơn giản, sợi xích thứ 8 vỡ vụn, lực đạo thiên đạo lại mạnh lên mấy lần. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu vận dụng lực lượng của quan tài thứ 2, âm thầm chống lại nghiệp hỏa. Thực lực của mấy người Đông Hoàng Bách Chiến cũng dần bị áp chế. Nếu nói nơi này như cá gặp nước, không ai nể mặt, không tì vết không sợ thiên đạo nghiệp hỏa, thực lực của nàng vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Hóa thân bên ngoài bất động thanh sắc tới gần Mạc Khuynh Nhan, lúc này Mạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phải của Diệp Phàm, Diệp Phàm không muốn lãng phí quá nhiều sức lực của quan tài đi trợ giúp thân ngoại hóa thân, thần quan sơn cuốn chính là bảo vật, không thể bởi vì sự xuất hiện của hóa thân bên ngoài mà biến thành hai người được. Cho nên lúc này ngoại trừ mở ra cửu huyền thiên, hóa thân căn bản không có sức chiến đấu, mà Khuynh Nhan thông minh cỡ nào, làm sao có thể không biết nguyên nhân Diệp Phàm tới gần nàng. Cho nên hắn tận lực ôm lấy hóa thân ngoài thân Diệp Phàm, kỳ thực là ổn định hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm, hóa thân ngoại thân có thể bị nghiệp hỏa thiêu đốt, chỉ cần trước khi cởi bỏ xiềng xích cuối cùng thì không bị người khác phát hiện là được. Sau khi lặp lại chiêu cũ, Diệp Phàm đã đánh nát xiềng xích thứ 9. Ngay lập tức, thiên đạo nghiệp hỏa cường đại đến cực hạn, lúc này, thực lực của bọn người Lạc Phong đã bị áp chế dưới cảnh giới thần đế, chớ nói là đã có thực lực chống lại bọn họ. Sợi xiềng xích thứ 10, lúc này đám người Đông Hoàng Bách Chiến bay lên, nhao nhao rơi xuống phía trước sợi xích thứ 10, một khi xiềng xích vỡ nát, tất cả mọi người đều có thể lập tức bắt lấy âm dương đỉnh. Đương nhiên, xiềng xích lúc nào thì vỡ nát, chỉ có Diệp Phàm biết, đây cũng là ưu thế cuối cùng của người phá hỏng xiềng xích. 3035, cướp đoạt âm dương đỉnh, Mạc Khuynh Nhan cũng bay đến bên cạnh Diệp Phàm, còn hóa thân của Diệp Phàm thì trực tiếp biến mất không thấy đâu. Hóa thân bên ngoài vốn là dùng để bảo hộ Mạc Khuynh Nhan, lúc này Mạc Khuynh Nhan đã bay đến bên cạnh Diệp Phàm, cho nên hóa thân ngoài thân biến mất cũng không khiến cho những người khác chú ý. Xung kích của xiềng xích thứ 10 mạnh hơn 9 đạo trước gộp lại, cho dù dựa vào sinh mệnh lực của sinh mệnh thụ, Diệp Phàm cũng có cảm giác khó mà chống lại. Lần này, Diệp Phàm cũng không có cố ý kéo dài thời gian, mà lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết sợi xiềng xích thứ 10. Đạo thứ 8 cùng đạo xiềng xích thứ 9 Diệp Phàm còn đang dùng 1 tháng. Sợi xiềng xích thứ 10, ít nhất cũng phải 1 tháng trở lên. Đây là suy nghĩ chung của đám người Đông Hoàng Bách Chiến, một mặt của Diệp Phàm xác thực dùng mưu kế đơn giản lừa gạt cảm quan của bọn họ. Mặt khác, là vì chính bọn họ cũng tự cởi bỏ xiềng xích, biết độ khó để mở khóa. Mất nửa ngày, thậm chí đám người Đông Hoàng còn chưa chuẩn bị tốt việc cướp bảo vật đã bị sợi xích thứ 10 vỡ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 người Đông Hoàng Bách Chiến trực tiếp ngạc nhiên. Làm sao có thể, nhanh như vậy? Vù vù, tốc độ của Diệp Phàm nhanh kinh người, tay phải nắm lấy Mạc Khuynh Nhan. Phục Thiên, Yêu Thiên, Đạo Thiên, mở. 3 ngày đồng loạt mở, 5 quan tài được đưa ra. Võ trang của Thanh Long được kích hoạt trong nháy mắt, 5 con rồng nhập thể. Long giáp màu xanh thần bí mà cường đại phụ thể, long rực màu xanh đen mở ra, lúc này Diệp Phàm đã mở ra tư thái mạnh mẽ nhất. Nhưng dù vậy, sau khi sợi xích thứ 10 hoàn toàn vỡ vụn, lực lượng thiên đạo của Vô Ưu Hà như đạt tới cực hạn, Diệp Phàm từ từ biến thành người lửa. Nếu không phải vì cướp đoạt âm dương đỉnh, hắn tăng thực lực lên tới trạng thái đỉnh phong, điều này khiến thiên đạo chi lực được tăng cường một cách mãnh liệt, cũng đủ để Diệp Phàm tiêu hao một lực lượng bất tử. Hỏa diễm thiêu đốt, lúc này Mạc Khuynh Nhan nhận ra trạng thái của Diệp Phàm, nắm lấy thần lực của Diệp Phàm vận chuyển, đẩy Diệp Phàm ra ngoài. Diệp Phàm mượn thần lực của Mạc Khuynh Nhan, tốc độ tăng vọt, lao về phía âm dương kính. Đúng lúc này, Đông Hoàng Chiến trăm trận xuất hiện bên phải Diệp Phàm. Sao lại như vậy? Diệp Phàm thầm kinh ngạc, Đông Hoàng Bách Chiến vậy mà lại giấu giếm, hơn nữa lại ẩn sâu như vậy. Hai mắt hạ xuống, trong nháy mắt Diệp Phàm thấy được chí bảo trong quá trình Đông Hoàng Chiến Bách Chiến nhìn như muốn nghiền nát đối kháng với lực lượng thiên đạo đang phát ra một cỗ uy nghiêm mà hắn không cách nào giải thích được, áp chế hoàn toàn lực lượng thiên đạo chí cường nơi này. Người này ngay từ đầu đã không bị thiên đạo nghiệp hỏa áp chế, hắn ra sức thể hiện thực lực của mình bị hao tổn. Trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ, hắn am hiểu che giấu, giả heo ăn hổ, đối phương đồng dạng cũng không kém, Diệp Phàm quả thật trúng chiêu. Hắn có thể so với chiến lực của huyền chủ bị áp chế đến cảnh giới thần linh. Có thể thấy được nghiệp hỏa lực nơi này đáng sợ cỡ nào, làm sao hắn có thể nghĩ đến áp chế do thực lực trăm trận của Đông Hoàng làm ra được. Diệp đạo hữu, xem ra ngươi che giấu, không tốt lắm. Khóe miệng Đông Hoàng lộ ra một nụ cười lạnh, tốc độ của Diệp Phàm không chậm, nhưng hiện tại Diệp Phàm nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là thần linh thiên vị. Đông Hoàng Bách Chiến là thời kỳ toàn thịnh, có thể sánh ngang với đế chủ. Vào lúc này, tốc độ của Diệp Phàm bị bỏ xa xa. Thần mê trận, lên! Diệp Phàm nhìn Đông Hoàng Bách Chiến tới gần âm dương đỉnh, tay phải đánh ra một ấn quyết, trận pháp hắn đã bố trí trước lập tức khởi động. Tề mặt, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, lúc này chứa nghiêng mặt bỏ qua đám Triệu Lương, Đông Hoàng Bách Chiến tảng giã, nhưng đám người Triệu Lương lại thật sự bị áp chế thực lực. Thân hình lóe lên, bay đến chỗ trận cơ, thần lực vận chuyển, trận pháp lập tức do nàng khống chế. Không phải Diệp Phàm không muốn tự mình khống chế trận pháp, mà là theo hắn tới gần âm dương đỉnh, nghiệp hỏa đã không áp chế nổi. Hắn có thể phi hành đã rất miễn cưỡng. Mạc Khuynh Nhan chủ trì trận pháp, vây khốn Đông Hoàng và đám Triệu Lương, mặc dù không dùng vật liệu chân quý bày trận bố trí thần trận nhất phẩm, nhưng tạm thời vây khốn đám người Đông Hoàng Bách Chiến vẫn không thành vấn đề. Mượn dùng long dược chi lực, Diệp Phàm rất nhanh đi tới trước âm dương đỉnh, ấn ký trên đó cảm ứng, Diệp Phàm vươn tay phải bắt lấy âm dương đỉnh. Thiên đế giới không cách nào mở ra, chữ vật thần giới cũng không mở được, hắn chỉ có thể cầm âm dương đỉnh. Oanh, trận pháp bị nghiền nát, Đông Hoàng tiến vào một loại tư thái cực kỳ cuồng bạo, trên trán mọc ra hai cái sừng nhọn màu đen. Không phải nhân tộc, Diệp Phàm hơi sửng sốt, đại thế giới hỗn độn tất nhiên cũng có rất nhiều chủng tộc, chỉ có điều lúc trước hắn chưa từng phát giác tình huống huyết mạch của mấy người này. Có thể thấy được rất nhiều thủ đoạn ở đại thế giới hỗn độn còn cao cấp hơn nhiều so với những gì hắn biết. Vèo, sắc mặt Đông Hoàng Bách Chiến vô cùng âm trầm, thân hình hóa thành tia chớp phóng tới Diệp Phàm. Bảo vật bản nguyên phía trước, hắn có thể không tính toán, nhưng âm dương đỉnh, Diệp Phàm dám can đảm tranh đoạt trước mặt hắn, hắn tất sẽ giết. Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, cánh cửa không gian sau lưng đã mở ra, hắn lúc nào cũng có thể chạy đi, thế nhưng Mạc Khuynh Nhan chạy không thoát. Trận pháp nổ tung, Mạc Khuynh Nhan thụ lực cắn trả, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này thấy Đông Hoàng Bách Chiến xông về phía Diệp Phàm, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Diệp sư huynh, huynh đi trước đi. Nàng biết chắc chắn Diệp Phàm muốn cứu nàng, nhưng mà cứu nàng, rất có thể hai người đều không thoát được. Diệp Phàm bỏ qua lời nói nể mặt của Mạc Khuynh Nhan, bất kể thế nào, hắn cũng không thể đặt Mạc Khuynh Nhan ở chỗ này, bản thân thì rời đi trước. Bầu trời vô tận mở ra, không gian đổi vị trí. Lúc này thân hình Mạc Khuynh Nhan đã biến mất, ở trước mặt ta cứu người, ngươi lấy đâu ra tự tin này? Đông Hoàng Bách Chiến quát khẽ một tiếng, đừng nói hiện tại Diệp Phàm bị áp chế ngoan độc, cho dù Diệp Phàm ở thời kỳ toàn thịnh ông ta cũng có lòng tin có thể trấn áp được Diệp Phàm. Trường thương vũ động, lập tức đâm xuống, thân thể Diệp Phàm trực tiếp bị đâm xuyên. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, căn bản là không có cách nào ngăn cản Đông Hoàng đánh trăm trận. Bất quá lấy một lần bất tử chi lực đổi lấy cơ hội đào thoát, cũng không thiệt thòi. Thân hình Mạc Khuynh Nhan xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, "Đi!" Diệp Phàm quát to một tiếng. Toàn bộ thần lực áp chế nghiệp hỏa đều bộc phát, trong khoảnh khắc, chiến lực của Diệp Phàm đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, Diệp Phàm trực tiếp bị thiêu đốt thành hỏa nhân, ngũ tạng lục phủ dưới nghiệp hỏa, giống như tùy thời sẽ trở thành tro tàn, gần như trong nháy mắt, bất tử chi lực trực tiếp kích phát. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm khí động trời, chém về phía Đông Hoàng Bách Chiến. Đông Hoàng lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, giờ phút này thực lực của Diệp Phàm khiến ông ta có ảo giác không thể chống lại. Trường thương chặn ngang, nhưng vào lúc này cự trảo quen thuộc xuất hiện. Nguy rồi, trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống, kiếm của Diệp Phàm chém được một nửa, bị nguồn sức mạnh này áp chế. Lực cắn trả mạnh mẽ khiến thân thể đã dầu hết đèn tắt của Diệp Phàm trực tiếp vỡ vụn, một lần cuối cùng bất tử chi lực phát động, Diệp Phàm cảm thấy suy yếu chưa bao giờ có. Cùng lúc đó, thân thể của đám người Đông Hoàng Bách Chiến cũng bị khí tức cường đại này định trụ. Oanh, xiềng xích cuối cùng phát ra tia sáng chói mắt không gì sánh được, một cỗ uy áp thiên đạo nghịch thiên phóng tới khe hở. Cứ như là tiếng thiên đạo gầm thét, uy lực của thiên đạo lúc này còn mạnh hơn cả uy lực thiên đạo mà 11 sợi xích bắt đầu tỏa ra. Áp chế khí tức cường đại của cự trảo lập tức xuất hiện lỗ thủng. Mọi người lập tức khôi phục năng lực hành động, Đông Hoàng đánh trăm trận tới gần Diệp Phàm. Chương 3036. Đi, Mạc Khuynh Nhan khẽ quát một tiếng, vận chuyển tất cả thần lực đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Oanh, lực lượng cường đại dù lấy cường độ thân thể của Diệp Phàm cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đồng dạng cũng cho hắn tốc độ cực nhanh. Một kiếm vừa rồi là một kích cuối cùng của hắn, lực lượng bất tử chỉ có thể chống đỡ công kích, nhưng nghiệp hỏa tổn hại nhục thể của hắn vẫn tồn tại như cũ. Nếu không có cự trảo kia, Diệp Phàm có thể hoàn toàn mượn nhờ sức một kiếm này mang theo Mạc Khuynh Nhan thong dong rời đi. Bởi vì cự trảo xuất hiện, công kích mà hắn ngưu đồ đã lâu bị cưỡng ép làm gián đoạn, thân thể bị nghiệp hỏa đốt cháy không nói, bởi vì thần lực cường đại cắn trả, ba lần bất tử của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Đèn cạn dầu cũng không khô được, người tính không bằng trời tính, xem ra Diệp Phàm đã mắng chết tổ tông 18 đời của cự trảo, thời điểm mới mắng đến đời thứ 17, cỗ lực lượng giam cầm này đã biến mất. Tiếp theo, đó là một chưởng của Mạc Khôn Nhan, Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng lại, một lực lượng truyền tống xuất hiện, tất cả những thứ trước mắt đều bị ánh sáng màu trắng thay thế. Tiệt Nhan, Diệp Phàm không nhịn được hét lớn, mưu toan bay trở về Vô Ưu Hà cứu Mạc Khuynh Nhan ra. Nhưng mà lúc này thân thể hắn đã sớm bị nghiệp hỏa thiêu đốt không thành hình dạng gì, cho dù không chết cũng cách tử vong không xa. Sinh mệnh chi thụ điên cuồng chập chờn, sinh mệnh lực vô tận xâm nhập thân thể Diệp Phàm, nhưng mà rất nhanh, một lực lượng tinh lọc chí cường cũng tinh lọc được sinh mệnh chi lực. Thiên đạo nghiệp hỏa, há có thể tùy ý thiêu rụi. Đáng giận, tức khắc Đông Hoàng nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nhìn Mạc Khuynh Nhan, sát khí cuồng bạo phủ kín gương mặt hắn, lúc này, móng vuốt sắc bén trên bầu trời cũng có chiều hướng vỗ xuống lần nữa. Bọn Triệu Lương đã đến trước cửa truyền tống, sắc mặt đám người đều vô cùng khó coi. Đông Hoàng đánh ra một đạo xiềng xích thần lực, sau khi giam cầm hoàn toàn Mạc Khuynh Nhan, thì dẫn đầu xông vào bên trong truyền tống trận môn. Oanh, nháy mắt khi mấy người biến mất, móng vuốt sắc bén lại lần nữa vỗ vào xiềng xích. Trong khoảnh khắc, xiềng xích nứt vỡ, đồng thời khí tức thần vực cũng bắt đầu bao phủ toàn bộ dòng sông Vô Ưu. Không gian sông Vô Ưu cực lớn bắt đầu sụp đổ, Vô Ưu Hà rộng lớn vô cùng nhấc lên lửa lớn hừng hực, lực lượng nghiệp hỏa thiêu đốt thiên địa, trật tự thiên đạo bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Khe nứt trên bầu trời dưới nghiệp hỏa thiêu đốt vậy mà bắt đầu biến mất, cự trảo kia bị nghiệp hỏa kinh khủng đến cực hạn dây vào, mơ hồ có tiếng gào thét thống khổ truyền đến. Tiếp đó, cự trảo cuống quýt thu hồi từ trong khe hở. Khe nứt hoàn toàn biến mất, không gian Vô Ưu Hà cũng bị nghiệp hỏa tinh lọc hoàn toàn bao phủ, thái cổ di chủng tồn tại ở đây đều biến thành chất dinh dưỡng cho nghiệp hỏa. Nền sông, hòn đảo, tất cả mọi thứ đều biến mất sạch sẽ, chỉ có nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt tràn đầy không gian huyền ảo này. Cánh cửa truyền tống vỡ nát, cũng may đám người Đông Hoàng rời đi một cách quả quyết trong trăm trận chiến, cho dù sau một hơi thở cũng có thể đạo sinh tử tiêu tan. Khác với truyền tống của Diệp Phàm, sâu trong linh hồn bách chiến của đám người Đông Hoàng, có dấu ấn thuộc về hỗn độn đại thế giới, dưới dấu ấn này, nơi truyền tống trận của đám người Đông Hoàng trăm trận cũng không phải là thiên thương giới mà là tinh triều. Lại nói tiếp, bọn họ cũng xui xẻo, năm người bọn họ là người của Tà Tông, sau khi đi ngang qua một loạt các cường giả tông môn, bọn họ không thể cùng tu sĩ chính đạo đồng thời bước vào tinh hải. Sau khi tông môn chính đạo tiến vào tinh trạch, dĩ nhiên, Tà Tông cũng không phải là tiến nhập năm người bọn hắn, trước đó bọn hắn đã có yêu nghiệt Tà Tông tiến vào tinh trạch rồi, năm người bọn hắn bởi vì tu hành mà không lâu trước đây mới xuất quan. Cho nên năm người bọn họ chính là nhóm cuối cùng tiến vào tinh trạch. Mà khi bọn họ tiến vào tinh trạch, cũng chính là lúc Diệp Phàm mở ra thông đạo Vô Ưu Hà, tinh triều là lúc vượt qua hai vị bí cảnh, cùng với tinh trạch liên hệ chặt chẽ tự nhiên chính là các loại thiên đạo phong tỏa không gian hiếm thấy rồi. Cho nên khi đám người Đông Hoàng truyền tống nhầm lẫn trong quá trình Đông Hoàng truyền tống, tiến vào trong Vô Ưu Hà. Lần này đến một chuyến, hao phí thời gian mấy tháng, xong rồi cũng không có đạt được cái gì, muốn bao phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn. Vốn Đông Hoàng còn dự định sau khi truyền tống ra ngoài sẽ truy sát Diệp Phàm, nhưng không nghĩ tới lúc truyền tống, bọn họ lại bị dấu ấn bản nguyên dẫn dắt, đi tới ao tinh. Mà Mạc Khôn Nhan lại bắt đầu truyền tống đến thiên thương giới, điều này cũng đồng nghĩa với việc Diệp Phàm truyền tống đến thiên thương giới. Lạc Cơ, lúc này Đông Hoàng bách chiến mới nói, Lạc Ngọc nghe vậy lập tức đánh ra phù văn xiềng xích, hoàn toàn bảo vệ Mạc Khuynh Nhan, một trận phù văn quỷ dị lấp lóe, Mạc Khuynh Nhan vậy mà bắt đầu cùng bọn họ truyền tống đến tinh triều. Lạc Cơ đương nhiên không dám làm trái ý nguyện chiến bách chiến của Đông Hoàng, nếu bây giờ nàng không ra tay, truyền tống xong, sẽ là ngày chết của nàng. Một lực lượng không gian bắt đầu khởi động, nhóm Đông Hoàng bách chiến nhanh chóng tiến vào một sơn mạch xanh tùm. Loại linh khí này, chúng ta đi vào tinh phủ rồi. Vương Phong Hải cảm thụ được linh khí bản nguyên quen thuộc, không nhịn được nói. Truyền tống loại đẳng cấp này đương nhiên sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với đám người Vương Phong Hải, không giống với đám người Vương Phong Hải may mắn. Đông Hoàng bách chiến sắc mặt khó coi như có thể giọt nước. Đám người Lạc Phong thấy thế lại không dám lắm miệng, nói thật, vừa rồi lúc cướp đoạt Âm Dương Đỉnh, bọn họ còn nghĩ dựa vào năng lực của mình, cướp được Âm Dương Đỉnh rồi bỏ chạy. Hiện tại xem ra, bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi, thực lực của Đông Hoàng bách chiến cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, nếu như bọn họ thật sự đoạt được Âm Dương Đỉnh, đến tinh trạch, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi sự truy sát của Đông Hoàng bách chiến. Nghĩ tới đây, sự phẫn nộ mất đi Âm Dương Đỉnh cũng biến mất. Bốp, một tiếng vang thanh thúy, Mạc Khuynh Nhan trực tiếp bị quất một cái tát, khóe miệng tràn huyết, trong đôi mắt đẹp khuynh thành kia, lại bình tĩnh vô cùng. Vừa đẩy Diệp Phàm ra, nàng đã biết được vận mệnh của mình, đơn giản chỉ là chết mà thôi. Ngươi rất quan trọng với Diệp Phàm phải không? Đông Hoàng bách chiến lạnh lùng nhìn Mạc Khuynh Tâm với vẻ mặt chán nản, gần từng chữ một, dùng mạng của ngươi để đổi lấy Âm Dương Kính. Nơi này là đầm lầy tinh tú, Diệp sư huynh đã trở lại thiên thương giới. Cho dù hắn muốn đổi, hắn cũng không có cách nào đổi được. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy lạnh nhạt nói, nếu ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Sắc mặt Đông Hoàng càng trở nên khó coi, ông ta biết ít nhất phải chờ 50 năm nữa, người của thiên thương giới mới có thể an toàn đi vào. Coi như là người có chút thực lực nghịch thiên cũng phải mất 30 năm để mạo hiểm tiến vào nơi này. 30 năm, không chừng cả Âm Dương Kính nhận chủ. Tiện nữ nhân, ngươi thật đúng là cách làm người xá kỷ nha. Triệu Lương lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Đông Hoàng bách chiến nói, Đông Hoàng sư huynh, nàng này giao cho ta nhất định sẽ làm nàng hối hận. Vừa nói, trong mắt Triệu Lương lộ ra một tia dâm dục. Loại nữ nhân cực phẩm này nếu mỗi ngày đều mang theo bên người, hàng đêm sinh ca cũng là chuyện cực kỳ vui vẻ. Đông Hoàng bách chiến nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đừng có chơi chết, 30 năm sau, ta còn muốn bắt nàng đi đổi Âm Dương Kính. Nói xong, Đông Hoàng lạnh lùng nhìn Mạc Khuynh Nhan bằng một ánh mắt lạnh lùng, đồ của ta vẫn chưa có người nào dám giành lấy, nếu đoạt ta sẽ phải trả giá đắt. Mặt Mạc Khuynh Nhan nghe vậy lập tức tái nhợt, cắn chặt răng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đông Hoàng Bách Chiến, âm thầm vận chuyển thần lực. Cho dù chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không trở thành đồ chơi của Triệu Lương. 3037, của Tử Nam Thần Vực, Triệu Lương nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra ý cười hưng phấn. Vương Phong Hải cũng rất kích động, Triệu Lương cũng có phần, đương nhiên hắn cũng có phần, hắn cùng Triệu Lương là người bình thường, nữ nhân xinh đẹp như vậy mà cũng coi như không thấy, cũng chỉ có Đông Hoàng trăm trận chiến. Khoan đã, một sợi xích bằng phù văn bay ra, ngăn cách Vương Phong Hải và Triệu Lương, Lạc Phong đi tới trước mặt Mạc Khuynh Nhan, các ngươi không thể động vào nàng. Lạc Ngọc, e là ngươi có hiểu lầm về thân phận của mình. Đông Hoàng sư huynh đã cho phép rồi, ngươi có tư cách gì mà cản được chúng ta? Vương Phong Hải thấy thế khó chịu nói, cho dù tên Diệp Phàm kia cứu ngươi một lần, muốn báo ân là chuyện của ngươi, ngươi muốn khiến chúng ta khó chịu, sợ là ngươi không có bản lãnh này. Hơn nữa, chúng ta đều là người bên Tà Tông, cũng sẽ báo ân sao? Nói xong, trong mắt Vương Phong Hải tràn đầy vẻ hứng thú. Đông Hoàng sư huynh, nếu như ngươi muốn có được âm dương kính, thì ngươi không thể để cho hai người Triệu Lương, Vương Phong Hải làm nhục. Lạc Phong không để ý đến hai người Triệu Lương, mà nhìn về phía Đông Hoàng Bách Chiến đạo. Chỉ có Đông Hoàng đánh trăm trận mới có quyền quyết định thật sự. Sao lại nói vậy? Đông Hoàng nhìn Lạc Ngọc trăm trận, lạnh nhạt nói. Đông Hoàng sư huynh, ngươi không gần nữ sắc, đối với nữ nhân không có cảm giác gì, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như là ngươi ăn đan dược, người khác liếm qua rồi, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ giết người từng liếm qua, cũng sẽ làm mất đan dược. Cho nên nữ nhân này nếu bị hai người Triệu Lương vũ nhục, người cảm thấy Diệp Phàm sẽ như thế nào? Lúc này Lạc Ngọc nói, loại đạo lý này người bình thường đều hiểu, chẳng qua Đông Hoàng Bách Chiến căn bản không nghĩ tới những thứ này, dù sao trong mắt hắn, nữ nhân là thứ có cũng được mà không có cũng không sao, sạch sẽ, không quan trọng, hắn chỉ có đại đạo. Diệp Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chúng ta, sau đó giết nữ nhân này, tình huống như vậy, nữ nhân này đáng để âm dương kính sao? Lạc Cơ nói tiếp, những lời này hoàn toàn không hợp lý, cho dù người bình thường có khúc mắc trong lòng, cũng sẽ không giết người dùng mạng bảo hộ hắn, cho nên Diệp Phàm sao có khả năng giết chết Mạc Khuynh Nhan. Nhưng mà, những lời này trong mắt mọi người là vô cùng hợp lý, bởi vì bọn họ là tà tu hành sự, vốn chính là lấy bản thân làm trung tâm. Đổi thành Đông Hoàng Bách Chiến, Triệu Lương hoặc là Vương Phong Hải đều sẽ như vậy, bởi vì nữ nhân của bọn họ bẩn thỉu, đó chính là sỉ nhục của bọn họ sẽ tự tay xóa đi sỉ nhục. Thực lực Lạc Diễm trong năm người này xem như xếp chót, nhưng nàng dù sao cũng là tu sĩ Mị Linh tộc, tất cả tộc nhân Mị Linh tộc sau khi lớn lên đều là thiếu niên 15-16 tuổi. Nhưng bọn họ lại phi thường am hiểu suy đoán tâm lý tộc nhân khác, đối với mỗi tộc nhân đều có hiểu biết rất sâu. Ví dụ như Dạ Xoa tộc mà Đông Hoàng đại diện trong trăm trận chiến, lại ví dụ như Thú Thần tộc đại diện cho Mưa Lạnh. Đúng vậy, Lãnh Vũ là Thú Thần tộc. Đương nhiên, ở trong mắt Diệp Phàm, những người này đều là người. Hắn quả thật còn chưa có năng lực nhìn ra huyết mạch biến hóa của những người này, chỉ có thể nói là khí tức huyết mạch của hỗn độn đại thế giới so với thiên thương giới mịt mờ hơn nhiều. Người này, do ngươi quản lý, chạy trốn nàng, ngươi chết. Đông Hoàng suy nghĩ trăm trận, lúc này nhìn về phía Lạc Ngọc nói. Đông Hoàng sư huynh, Triệu Lương cùng Vương Phong Hải nhất thời có chút không cam lòng, huynh đệ chúng ta đã hùng dũng ngoài vệ hiên ngang, chết tiệt vội vàng cởi áo dẫn theo, ngươi lại giúp chúng ta làm như vậy. Ai dám động đến nàng, ai chết. Đông Hoàng Bách Chiến nói thẳng, ông ta chả buồn quan tâm tới suy nghĩ của Triệu Lương và Vương Phong Hải. Sau khi thiên thương giới bị nghiền nát, chia làm rất nhiều thần vực. Đại đa số thần vực đều có chủ nhân của mình, tỉ như tinh hỏa thần vực là nhân tộc và thần thú, tu la thần vực là tu la, ma linh thần vực là ma linh, vạn tộc thần vực do các chủng tộc đỉnh cấp cùng nắm giữ. Trên thực tế, ngoại trừ những đại thần vực nổi danh này, toàn bộ thiên thương giới còn có đủ loại thần vực bị nghiền nát, những thần vực này hoặc là ở sâu trong tinh không xa xôi, hoặc là bị tàn phá không chịu nổi, không có giá trị tu hành. Một vài chủng tộc nhỏ yếu cùng với nhân tộc và thần thú lánh nạn đều định cư trên những thần vực này. Tử Nam thần vực chính là một thành viên của thần vực bị phá nát. Không chỉ như vậy, Tử Nam thần vực cực kỳ vắng vẻ, ở vào biên giới vị trí của thiên thương giới. Ở đây, chủng tộc phong phú, phần lớn là các chủng tộc nhỏ không muốn trở thành nô lệ của các chủng tộc lớn tập hợp, những chủng tộc này thực lực không mạnh, cũng không có dã tâm quá lớn, ở bên trong thần vực bị nghiền nát này, tuy rằng không cách nào tu hành đến trình độ mạnh mẽ cỡ nào, nhưng ít nhất cũng không có thứ gì sẽ khiến thần vực khác nhớ thương. Tử Nam thần vực, được xem là một trong những thần vực bị lãng quên ở toàn bộ thiên thương giới. Phía đông Tử Nam thần vực là nơi tụ tập của vài người có thể sống sót cùng thần thú, hoàn cảnh tu hành nơi này cực kỳ kém, thậm chí kém hơn một thánh địa tu hành tiên giới khác, tài nguyên lại càng thiếu thốn đáng thương. Nhưng người nhân tộc và thần thú đảo vong sống sót ở nơi này, lại tốt hơn nhiều so với người đồng tộc thần vực khác, ít nhất bọn họ ở chỗ này, không coi là nô lệ. Người chủ sự của nhân tộc là Mộc Gia. Giờ phút này, trong đại điện của Mộc Gia, cha, con không lấy chồng. Xà ma tộc ghê tởm như vậy, làm sao con có thể gả cho thiếu tộc trưởng của bọn họ. Người nói là một thiếu nữ mặc trường sam màu vàng nhạt, ngũ quan nữ tử cực kỳ đoan chính, da thịt trắng nõn động lòng người, một đôi mắt to linh động phảng phất biết nói chuyện, sáng chói đến khó tả. Lúc này, vẻ mặt của nữ tử này vô cùng kích động, phản kháng vô cùng kịch liệt. Tình nhi, đừng vội hồ nháo, ngươi là đích nữ Mộc gia ta, ngươi không gả thì ai gả? Tộc trưởng xà ma tộc tự mình tới cầu hôn, ngươi cảm thấy chúng ta có tư cách cự tuyệt sao? Ngươi nói là tộc trưởng Mộc gia, Mộc Thiên. Đối tượng mà hắn quát lớn chính là đích trưởng nữ của Mộc gia Mộc Tình. Mộc Tình này cũng là mỹ nhân nổi danh của Tử Nam thần vực. Dị tộc, bản tộc có không ít nam tu trẻ tuổi đều có hứng thú với Mộc Tình. Bất quá làm tùy tùng của Tu La tộc, Xà Ma tộc có địa vị cực cao ở Tử Nam thần vực. Ở đây nhân tộc và thần thú có thể an ổn tồn tại, không phải là vì bọn chúng đủ cường đại, mà là vì Tu La tộc, Phong Linh tộc và các đại tộc khác không có bất kỳ hứng thú nào với thần vực xa xôi này. Chỉ cần bọn chúng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa sổ nhân tộc, thần thú nơi đây. Cho nên tộc nhân, thần thú ở đây cho dù không phải nô lệ, cũng bị các tiểu tộc khác ức hiếp, nhất là xà ma tộc, là quá đáng nhất. Chưa nói tới xà ma tộc ăn thịt người tốt, nhưng tộc trưởng xà ma tộc mỗi một bữa ăn lại càng không có thịt nào không vui, thịt ở đây chính là thịt người. Đã nói xà ma tộc dâm dục, thích ngược đãi dục nô nhân tộc, chuyện này tại Tử Nam thần vực cũng có tiếng, trong đó quá nhiều lời đồn biến thái không miêu tả nhiều, đối với nhân tộc mà nói. Bất luận một người nào trở thành đạo lữ xà ma tộc, đều sống không bằng chết. Bây giờ tộc trưởng xà ma tộc tới nhà cầu hôn, Mộc Tình sắp trở thành nữ nhân của thiếu tộc xà ma tộc, Thanh Tuyệt. Cái tên Thanh Tuyệt này có tiếng là biến thái của Tử Nam thần vực, hắn chơi nữ nhân không tới 1.000 cũng phải 800. Chương 3038, tỷ muội Mộc gia. Có tư cách cự tuyệt, nhân tộc thì không, thần thú tộc cũng không có, Mộc Tình càng không có. Hôn sự được định ra. Một tháng sau, thiếu tộc trưởng xà ma tộc sẽ đến đón dâu. Mộc Thiên đứng lên, nhìn Mộc Tình, con người lóe lên, siết chặt hai tay nhưng không nói một lời mềm nhũn. Mộc Tình trực tiếp tê liệt ngã tại chỗ, hai mắt óng ánh trở nên ảm đạm vô cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nói chung, nàng vẫn muốn đi lên con đường này sao? Sân sau của Mộc gia, a tỷ, tỷ, nếu không, ta thay tỷ gả cho Thanh Tuyệt kia nhé. Muội muội của Mộc Tình không nhịn được nói, hai tỷ muội này đều là mỹ nhân hàng đầu. Khác với Mộc Tình đầy đặn, trông Mộc Tuyết càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Muội muội, muội nói nhảm gì đó, gả cho Thanh Tuyệt tức là trở thành món đồ chơi của hắn, sống không bằng chết, sao ta có thể khiến muội? Dẹt dẹt dẹt, Mộc Tình còn chưa nói xong, một vết nứt không gian khổng lồ đã xuất hiện trong đại viện của các nàng, đồng thời, một lực lượng mạnh mẽ bao phủ hai người không cách nào nhúc nhích được. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, một bóng người vô lực rơi xuống, rơi vào thần thủy hồ bên trong đại viện. Vết nứt không gian đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí động tĩnh ở đây cũng không kinh động những người khác. Đại viện này vốn là khuê phòng của nhị nữ, ngoại trừ thị nữ phục thị bọn họ, cũng chỉ có hai tỷ muội bọn họ. Sau khi cảm giác áp bách kia biến mất, thị nữ trong đại viện vội vàng vàng chạy tới. Mộc Tình vươn bàn tay ngọc trắng noãn ra, điểm nhẹ lên trên thần thủy hồ, một luồng thần lực tuôn ra, tiếp theo, nước trong hồ bình tĩnh hóa thành hai bàn tay to lớn, chậm rãi nâng Diệp Phàm đặt bên bờ. Tiểu thư, có nên nói cho gia chủ biết không? Thị nữ thấy thế vội vàng nói. Không cần, Mộc Tình nói thẳng, nếu đổi lại là ngày xưa nàng tuyệt đối sẽ thông báo cho Mộc Thiên, nhưng hôm nay, Mộc Thiên đối xử với cô gái này tàn nhẫn như vậy, nàng làm sao không tức giận cho được? Chuyện này ai nói với ta sẽ giết người đó. Mộc Tình lạnh nhạt nói, tiếp theo bàn tay huyễn hóa thần lực nâng Diệp Phàm đỡ, bay vào phòng trống bên cạnh. Mộc Tuyết thấy thế cũng vội vàng đi theo. Phần lớn thị nữ nhìn nhau, không có can đảm cãi lời Mộc Tình, lại trở về vị trí của mình. Trong phòng, Diệp Phàm đã đặt trên giường, cả gian phòng thoạt nhìn cũng không lớn, giường chế tạo từ ngọc xiển thần mộc đối với thân thể có sự tăng lên vô cùng tốt, từng chút mùi thơm thấm vào cỏ thần, cùng với mùi thơm tràn ngập đặc trưng của thiếu nữ. Lúc Mộc Tuyết đi vào, Mộc Tình đang dùng thần lực dò xét tình trạng của cơ thể Diệp Phàm. Chẳng mấy chốc, Mộc Tình đã thu hồi thần lực, a tỷ, người này, tình huống người này phi thường không ổn. Trong cơ thể của hắn có lực lượng tinh lọc cực kỳ đáng sợ, loại lực lượng này làm cho thần lực của ta căn bản không cách nào tiến vào trong đó, mà ta cảm giác ngũ tạng của hắn phảng phất đều bị liệt diễm thiêu hủy. Lửa hừng hực thiêu hủy, chẳng phải người này đã chết rồi hay sao? Chưa có, còn chưa chết, ngũ tạng thiêu hủy chỉ là cảm giác của ta, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng sinh mệnh chí thuần đang cuồn cuộn chống lại lực lượng thiêu hủy trong cơ thể hắn. Tuyết muội, muội mang hồi sinh thiên đan tới đây. Hồi sinh thiên đan, A tỷ, đây chính là chí bảo của Mộc gia ta, nếu để phụ thân biết được, chúng ta, hừ, biết thì đã sao, hắn căn bản không nghĩ tới ta quản hắn làm gì. Tu La tộc, Phong Linh tộc, Ma Linh tộc đều là những chủng tộc cực kỳ cường đại, khi nhục chúng ta thì cũng thôi đi, chỉ là một xà ma tộc, cũng dám ở trên đầu thần thú chúng ta và chúng ta dương oai. Dễ dàng sống trộm như vậy chẳng bằng trực tiếp oanh oanh oanh liệt liệt chết trận. Mộc Tình nói những lời này cũng không phải chỉ vì nàng bị ép gả cho Thanh Tuyệt, chuyện lần này chỉ là một đường dẫn lửa. Những năm gần đây, nàng nhìn thấy rất nhiều tộc nhân bị bắt nạt, nhìn thấy lần lượt hai tộc nhượng bộ, nhìn thấy xương cốt nhân tộc gần như không còn. Nàng đã sớm cảm thấy hai tộc ở Tử Nam thần vực bị bệnh, nhu nhược không chịu nổi, không hề có huyết tính. Như vậy cho dù tiếp tục sinh tồn thì đã làm sao? Huyết tính của cả bộ tộc đều không còn, nô tính đâm vào linh hồn. Mộc Tình không sợ chết, nàng tình nguyện chết trận trong sự đối kháng với dị tộc, cũng không nguyện trở thành đồ chơi của dị tộc, dùng thân thể để vui vẻ với dị tộc. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một nhân tộc còn sở hữu huyết tính. Hồi sinh thiên đan là để cứu một tu sĩ không quen biết. Đổi lại là trước kia, Mộc Tình chắc chắn sẽ không làm, nhưng lần này nàng chỉ muốn làm càn một lần, muốn làm như vậy một lần. Nàng định dùng cách thức này để nói cho phụ thân nàng, nếu một mình đều phải sợ đầu sợ đuôi, nếu như một chủng tộc chỉ biết nhường nhịn, còn không bằng diệt sạch. Hồi sinh thiên đan cũng xem như là một loại thần đan chữa thương cực kỳ đặc biệt, không giống với những thần đan khác, dùng sức mạnh sinh mệnh để khôi phục thương thế. Bản thân hồi sinh thiên đan chính là một vật dẫn có khả năng hấp thụ cực mạnh, nói là chữa thương thần đan, chỉ bằng nói là giải độc thần đan. Loại đan dược này, sau khi phục dụng, sẽ hấp thụ tất cả độc tố và năng lượng khác biệt trong cơ thể người bệnh, sau đó hóa thành tinh khí thông qua lỗ chân lông bài xuất ra ngoài cơ thể. Tuy đan dược không phải là loại đan dược cao cấp gì, nhưng ở Tử Nam thần vực lại cực kỳ khó khăn. Trước mắt đối với Diệp Phàm mà nói, xem như là đúng bệnh hốt thuốc. Hắn không thiếu sinh mệnh chi lực, thứ hắn thiếu là có thể hấp thu được nghiệp hỏa tinh lọc trong cơ thể hắn. Khi hồi sinh thiên đan vào miệng, trực tiếp hóa thành năng lượng đưa vào trong cơ thể Diệp Phàm, ngay sau đó, trong cơ thể hắn nồng nặc nghiệp hỏa lưu lại, lực lượng hủy diệt vô cùng nồng đậm bắt đầu điên cuồng tiến vào bên trong hồi sinh thiên đan. Nửa ngày sau, một trận hỏa diễm thiêu rụi toàn bộ Ngọc Xiển thần mộc, Mộc Tuyết và Mộc Tình đều vội vàng lui về phía sau. Cũng may nghiệp hỏa chính là tội nhiệt, mạnh mẽ chỉ là lực lượng tịnh hóa, không có quá nhiều tác dụng với Ngọc Xiển thần mộc đang thiêu đốt không ủng hộ. Hỏa diễm tới nhanh mà đi cũng nhanh, A tỷ, ngọn lửa này sao lại tự mình tắt vậy? Mộc Tuyết không nhịn được nói, sau đó gương mặt đỏ lên. Nàng nhìn thấy quần áo trên người Diệp Phàm gần như cháy hết, con quái vật khổng lồ nàng chưa bao giờ thấy qua dễ làm người khác chú ý. Quần áo của Diệp Phàm chính là thần bào, nhưng trước khi truyền tống đi đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt gần như đến cực hạn, lại đi qua thông đạo truyền tống. Vừa rồi lại bị nghiệp hỏa đốt cháy lần nữa nên mới bị tổn hại. Ngọc Xiển thần mộc phòng hỏa, nhưng lại đắp chăn của Diệp Phàm nên không thể phòng lửa, được rồi, quanh năm rình coi. A phi, trời xui đất khiến nhìn nhầm nữ nhân khác Diệp Phàm đi tắm, lần này được Mộc Tuyết, tỉ muội Mộc Tình nhìn thấy tinh quang. Mộc Tình hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua tình huống này, bất quá cũng may lớn hơn Mộc Tuyết không ít, tiện tay vung lên là xuất hiện chăn mới tinh. Tấm chăn này là do pháp tắc huyễn hóa, có thể che khuất hoàn toàn Diệp Phàm. Ngọn lửa này không phải lửa bình thường nên mới có khí tức của thiên đạo, rất có thể là nghiệp hỏa trong truyền thuyết. Nghiệp hỏa thiêu đốt tội nhiệt, nhưng sẽ không tùy ý thiêu hủy thực vật, cho nên sau một đoạn thời gian thiêu đốt sẽ tự biến mất. Mộc Tình giải thích, cố ý tránh không khí lúng túng lúc nãy. Thiên đạo nghiệp hỏa, người này uống hồi sinh thiên đan nên nhiều nghiệp hỏa như vậy, chẳng lẽ người này là đại ma đầu tội ác tài trời? Mộc Tuyết không nhịn được nói. Mộc Tình nghe vậy hơi sững sờ, đúng vậy. Rốt cuộc gặp bao nhiêu sát nghiệt mới có thể khiến nghiệp hỏa thiêu đốt trong cơ thể hắn. 3039, âm dương đỉnh kinh khủng, giết nhiều sinh linh, chưa chắc đã là đại ma đầu, lấy tình cảnh trước mắt của nhân loại chúng ta, tự giết lẫn nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghiệp hỏa trong cơ thể hắn đã đáng sợ như thế, chứng minh hắn gây ra sát nghiệt nhiều, ta ngược lại cảm thấy, hắn giết rất nhiều dị tộc. Mộc Tình suy nghĩ một chút rồi giải thích, tuy hồi sinh thiên đan giúp hắn di rời một phần thiên đạo nghiệp hỏa, nhưng thương thế của hắn quá nặng. Có thể sống lại hay không còn phải xem chính hắn. Nói xong, Mộc Tình quay đầu lại, người đâu? Đạp đạp, sau khi có tiếng bước chân, một thị nữ cung kính đi vào. Người phụ trách chăm sóc người này nếu tỉnh lại, trước tiên báo cho ta biết. Mộc Tình lạnh nhạt nói, nô tỳ tuân mệnh, thị nữ vội vàng hành lễ, Mộc Tình gật đầu rồi dẫn Mộc Tuyết rời đi. Tuy nơi này là chỗ ở của các nàng, nhưng không phải chỉ có hai gian phòng. Là đích nữ của Mộc gia, các nàng vẫn cư trú cực kỳ xa hoa, nhiều thêm một Diệp Phàm không đáng để hai người các nàng không có chỗ ở. Tiến vào gian phòng Mộc Tuyết, Mộc Tình vẫn luôn tâm sự nặng nề. Tỷ tỷ, tại sao tỷ phải tốn nhiều sức như vậy cứu người này? Mộc Tuyết có chút không nghĩ ra, nếu gặp phải một người bị thương phải dùng hồi sinh thiên đan, e rằng Mộc gia đã sớm hao hết gia tài. Tuyết muội, muội cảm thấy một người bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn không chết, hơn nữa người có thể đi ra từ trong vết nứt không gian, sẽ là người bình thường sao? Vậy chắc không phải đâu, tu vi của gia gia đã đạt tới cảnh giới địa thần linh, cũng không thể vào không gian dạn nứt, chẳng lẽ chúng ta đã cứu được một vị thần linh? Vậy thì chưa hẳn, Từ Thông Đạo xuất hiện nhìn xem, người này hẳn là đã tiến vào cửa truyền tống, cho nên khe hở không gian tương đối an toàn. Thoạt nhìn niên kỷ người này bằng tuổi ngươi và ta, có thể tu hành đến nhân vị thần linh đã là cực kỳ khủng bố rồi. Chỉ có điều ta cảm thấy rất có thể đằng sau người này có một thế lực cực kỳ lớn, lúc trước ta nghe một ít tu sĩ từ thần vực khác tới đây nói chuyện phiếm, nghe nói nhân tộc cùng thần thú hai tộc xuất hiện bốn gã cấp đế chủ. Hít vào một hơi, Mộc Tuyết có chút không dám tin nói, sao có thể, cường giả đế chủ không phải là sau thời đại nhân linh mới xuất hiện sao? Nếu như hai tộc này đã xuất hiện đế chủ, vậy vì sao còn chưa đuổi ma linh ra ngoài, thống nhất trời xanh chứ? Thiên thương giới to lớn biết dường nào, hơn nữa chia năm xẻ bảy, quân đội nhân tộc nhiều nhất chỉ có mấy trăm ức, phân đến từng thần vực, nhân số càng ít đến đáng thương, chỉ dựa vào tứ đại đế chủ đã muốn thống nhất trời xanh rồi, nói thì dễ vậy sao? Nếu là thái thương giới chưa từng bị nghiền nát, ngược lại còn tốt, như hôm nay thương giới giữa từng cái thần vực, giữa khoảng cách vô tận tinh không. Đừng nói là dọn sạch sẽ, cho dù có đi dạo một vòng tất cả thần vực, cũng phải mấy chục năm chứ. Mộc Tình lắc đầu, đương nhiên, trước mắt chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng ta biết một điều, hai tộc chúng ta đã có thực lực chống lại đại tộc. Nếu như ta cứu được người rất có lai lịch, có lẽ hắn có thể trở thành ta, còn có cứu tinh của hai tộc tử nam thần vực. Tỷ tỷ suy nghĩ thật sự dài lâu, ta không nghĩ ra nhiều như vậy, nhưng vốn liếng của nam nhân kia thì... Tiểu cô nương, vừa rồi ta liền thấy ngươi một mực nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn, có phải là Hoài Xuân hay không? Nào có, trước kia chỉ nghe nói về phương diện này. A tỷ, nam nhân này thật ra là man soái. Chỉ bằng, người tu tiên, có mấy người xấu, xấu cũng tự mình thay đổi ra thịt đem mình biến đẹp. Bản thân trời sinh có thể thay đổi hậu thiên rất dễ dàng nhìn ra được a. Hừ, còn nói không phải là Hoài Xuân, nếu ngươi muốn biết mùi vị nam nhân, vậy bây giờ ngươi có thể đi a, bất quá, cũng đừng bị nghiệp hỏa đốt thành tro. Ai nha, A tỷ, tỷ thật đáng ghét, người ta không để ý tới tỷ nữa. Diệp Phàm đã đánh giá thấp sự cường đại của thiên đạo nghiệp hỏa, vốn tưởng rằng sau khi mở ra đạo thiên, với khả năng khống chế lực thiên đạo của hắn, hoàn toàn có thể chống lại được thiên đạo nghiệp hỏa. Nhưng mà lần thiêu đốt này, gần như đốt trụi lục phủ ngũ tạng của hắn thành tro tàn, nếu không có sinh mệnh thụ thì hắn chắc chắn đã phải chết. Hơn nữa, nghiệp hỏa này không chỉ có thân thể, nghiệp hỏa cường đại nhất là tịnh hóa linh hồn, trong thức hải của Diệp Phàm đã sớm nghiệp hỏa ngập trời. Phúc hỏa hề, không thể không nói, Diệp Phàm ngược lại cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Trong thức hải hắn một mực phong ấn khí màu đỏ tươi. Khí màu đỏ tươi này, Diệp Phàm cũng không cách nào giải quyết, ngay khi thiên đạo nghiệp hỏa đốt cháy hắn, hắn không thể không dùng tất cả lực lượng để bảo vệ thần hồn của mình, rơi vào đường cùng, sức mạnh phong ấn biển đỏ tươi không thể nào chống đỡ. Sau đó, nghiệp hỏa và khí đỏ tươi va chạm vào nhau. Ban đầu Diệp Phàm vốn không đến mức nặng như bị nghiệp hỏa làm bị thương, nhưng khí đỏ tươi chính là khí bản nguyên của huyết ngục đại diện cho sự hủy diệt, đại thế giới hỗn độn đại biểu cho sinh mệnh. Thiên đạo và hủy diệt ý chí của đại thế giới hỗn độn là hai mặt cực đoan, tương tự cũng là tồn tại như kẻ thù truyền kiếp. Khoảnh khắc thiên đạo nghiệp hỏa cảm ứng được khí màu đỏ tươi, toàn bộ lực lượng nghiệp hỏa mạnh nhất vô ưu hà đều điên cuồng hội tụ vào người Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngu xuẩn, mặc dù hắn khinh thường thiên đạo chi hỏa, nhưng cũng không có khả năng làm chính mình gần chết. Ý định của hắn là một kiếm đánh lui Đông Hoàng Bách Chiến, sau đó mang theo Mạc Khuynh Nhan rời khỏi, chẳng lẽ sau khi rời khỏi thì thành ra như vậy? Hoàn toàn là khí màu đỏ tươi làm bậy, hắn bị liên lụy, mới bị biến thành như vậy. Nghiệp hỏa giúp hắn giải quyết khí đỏ tươi, nhưng lại cắm rễ trong ý thức của hắn, liên tục muốn tịnh hóa linh hồn của hắn. Dù sao, sát nghiệp Diệp Phàm tạo ra quả thật cũng quá nhiều. Lúc này, trong tầng tinh thần của Diệp Phàm, ý thức của hắn đang quanh quẩn trong một cái cổ đỉnh, khi nghiệp hỏa trong cơ thể Diệp Phàm đạt tới đỉnh phong, ngũ hành châu cưỡng ép kéo âm dương đỉnh vào trong thức hải của Diệp Phàm trấn áp. Âm dương đỉnh cũng là hồng mông kỳ bảo chưa từng thu lại lăng nhục như thế, sau khi chống cự một phen, thành thành thật thật giúp Diệp Phàm trấn áp nghiệp hỏa trong thức hải. Không còn cách nào khác, ngũ hành châu đã hoàn chỉnh, nhưng âm dương đỉnh chỉ là một phần của âm dương kính, xét về uy năng thì không bằng ngũ hành châu. Nhưng ngũ hành châu không am hiểu đối phó với thiên đạo nghiệp hỏa, mà âm dương nhị khí của âm dương kính lại có thể biến ảo loại thứ hai thuộc về thiên đạo nghiệp hỏa của Diệp Phàm đối phó với thiên đạo nghiệp hỏa bất lợi. Diệp Phàm cũng coi như là kiến thức được sự khủng bố của âm dương kính, loại âm dương nhị khí này vậy mà có thể phục chế nghiệp hỏa, chết tiệt, việc này cũng quá kinh khủng đi. Loại vật của thiên đạo này có thể phục chế, còn có thứ gì mà không thể phục chế? Nếu như có được âm dương kính, chẳng phải hắn cái gì cũng có thể phục chế tất cả sao? Đem phục hồng kiếm bỏ vào để phục chế một chút, thế nào? Cung Long Hoàng đâu, người có thể phục chế hay không? Đem đại quân hai tộc phục chế 10 lần, vậy không phải là binh lực mở rộng gấp 10 lần sao? Chết tiệt, đã gián điệp hay chưa? Chẳng qua rất hiển nhiên, âm dương đỉnh hoàn toàn không có ý định nhận Diệp Phàm làm chủ, loại hồng mông kỳ vật này không có khí linh, nhưng có ý thức độc lập hay không, Diệp Phàm thật sự không phải là đặc biệt rõ ràng. Chắc chắn là có linh tính, điểm này Diệp Phàm có thể vững tin, nếu không làm sao mình nhận chủ, tự động hộ chủ.